Chương 458, hỗn độn dòng lũ, theo sóng ngu ngốc ngu, 2/1, chương 458, hỗn độn dòng lũ, theo sóng ngu ngốc ngu, 2/1, coi ngươi nhìn thấy đoạn này lúc, tác phẩm tiêu biểu giả còn tại đẩy nhanh tốc độ, nội dung thiếu khuyết lại rối loạn, xin chờ một chút. Nửa giờ sau đổi mới lại nhìn, Soji, anh đảo ngoại hải. Trên mái vòm, quần quần màu bạch kim quyền hành lôi đình lấp lóe, che đậy nửa cái chân trời, hiện lộ rõ ràng thượng vị giả chi uy nghiêm. Tóc trắng lộn xộn, hồ cha lạp tháp nam nhân sừng sững tại cao thiên. Lôi điện giữ tợn hai con ngươi nhìn xuống hải dương, ngày xưa chán trường đại thúc khí chất tán đi, thành thục trên khuôn mặt chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng nghiêm trọng. Phía dưới là một đầu rộng chừng mấy ngàn cây số, không giới hạn, căn bản không nhìn thấy cuối hỗn độn dòng lũ. Có thể là tiềm hành tại biển sâu, có thể là phiêu đãng tại mặt biển, có thể là dạo chơi tại tầng trời thấp. Lít nha lít nhít, đến mãi không hết. Lại bề ngoài quái vật không thể diễn tả bọn họ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như là chẳng có mục đích giống như. Mờ mịt đi theo phía trước đội ngũ, hướng phía anh đảo phương hướng dù đãng mà đi. Nhiều lắm, có lẽ đầu này hỗn độn dòng lũ có thể một mực kéo dài đến xích đạo phía nam nam mỹ dương khu, căn bản trông không đến cuối cùng, không thể tính toán. Cho dù là thân là quân chủ Hạo Thiết Lôi Quân, tại mắt thấy cấp bậc này hải quái số lượng lúc, nội tâm cũng là trong nháy mắt nặng nề xuống tới. Siêu Việt vốn có mong muốn, lần này Viễn Dương triều tịch quy mô tuyệt đối có thể chen vào làm tinh sử thượng hai vị trí đầu, có thể so với 200 năm trước đẹp ưng gặp phải. Ẩn giấu đi quân chủ cấp hải quái diệt tuyệt hải lưu, Hạo Thiết Lôi Quân hoàn toàn không cách nào dự đoán tiếp xuống hải quái số lượng. Nhưng hắn có thể khẳng định, dù là đem anh đảo bà tòa hoang khu dị thú đều cộng lại, cũng so ra kém lần này triều tịch quy mô. Loại này lượng cấp hải quái, đủ để chất đầy nửa mảnh anh đảo. Đúng vậy. So sánh với nhân loại, dị thú, biển sâu sinh mệnh kỳ thật có được tính áp đảo số lượng ưu thế, căn bản là giết chi không hết. Rất nhiều loại hình hải quái, còn có được quỷ dị sinh dục, sinh sôi loại năng lực, bao giờ cũng đều tại sinh sôi lấy hậu đại. Cũng chỉ có vô biên vô tận hải dương, mới có thể chứa nạp những sinh mạng này. Một khi bị bọn chúng chạy lên mặt đất, liền sẽ giống vài tòa đại lục phương nam mở dạng, trở thành chen chúc huyết nục luyện ngục, do giá tính cùng điên cuồng chi phối sa đọa cái nôi. Anh đảo quân chủ sắc mặt lạnh lùng, hóa thành một đạo không cách nào bắt bạch kim điện quang, xẹt qua biển cả. Ầm ầm, điện quang chỗ đến, đám mây đều là hóa thành một bạch kim uy vũ lôi chỉ, giống như trên trời thần quốc, bên mông thiên lôi chém vào biển cả, điện mang giữ tợn lưu động, đem số lớn biển sâu sinh mệnh đốt thành cho bụi. Bất quá, đối mặt cái kia ngóng nhìn vô tích biển sâu dòng lũ, thiên thượng lôi quốc tiếp tục thời gian hay là lộ ra quá ngắn ngủi. Tại đã chết đi lấy ngàn mà đếm đồng bạn sau, biển sâu dòng lũ vượt qua lôi đỉnh biên giới, không có chút nào sợ hãi đi tới. Đối với cái này, Hạo Thiết Lôi Quân không quay đầu lại. Hắn chỉ có thể ở trong phạm vi chức trách, hết sức cắt giảm một chút hải quái quy mô. Thân là anh đảo quân chủ, Hạo Thiết Lôi Quân cần tại không gì sánh được bắt ngát ngoại hải không ngừng tuần sát, dự phòng có quân chủ cấp hải quái xâm nhập, đây là nhất cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Mà chống lại Viễn Dương triều tịch, chính là hậu phương các chiến sĩ nhiệm vụ. Nói đùa cái gì? Đó là cái gì a? Nhìn qua xa xôi hải vực, vậy ngay cả tiếp nơi mắt nhìn đến vô tích hải tuyến. Hắc ám bận bẹo hỗn độn trào lưu, a cấp các chiến sĩ như rơi vào hầm băng giống như, tay chân lạnh buốt, toàn thân đều tại ngăn không được run rẩy. Không có khả năng, loại cấp bậc này số lượng, căn bản không có khả năng chặn lại. Nếu như không phải khoảng cách quá mức xa xôi, không cách nào thấy rõ bề ngoài, chỉ bằng vào cái này vô tận đắp lên ô nhiễm, liền có thể trong nháy mắt để tất cả a cấp đám thợ săn rơi vào điên cuồng. Trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng bao phủ các chiến sĩ trong lòng. Ngay cả mấy vị siêu a cấp tùy tùng quân giả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên thân tỏa ra một cỗ cảm giác bất lực. Tại cái này liên miên bất tuyệt hải quái triều tịch trước mặt, dù là chiến đấu đến uy năng hao hết, tựa hồ cũng chỉ là vô dụng công thôi. Tất cả đoạn chiến tuyến bên trong, tân thủ phó vương Hạ Tình Vũ há to miệng sừng, phát ra khô khốc chất vấn, trước kia ở Viễn Dương triều tịch, đến cùng là thế nào thủ xuống? Kính Vương phụ tá Thẩm Quyền hai tay phía sau, ánh mắt nghiêm túc. Uy uy uy lãng nghệ cào lấy hồng nâu phát ra, nhe răng trợn mắt lấy, cuộc chiến này thế, vĩnh chiến khu đều rất khó nhìn thấy đi. Không chi phó vương Quý Thi Thư đứng tại trong tầng trời thấp, sâu thở dài một hơi. Lần này thật chứng kiến lịch sử. Như thế quy mô Viễn Dương triều tịch, tuyệt đối là có thể trở tiến Lam Tinh sử sách, bị các quốc gia xem như cỡ lớn tai nạn án lệ tự thuật. Nếu như là dưới tình huống bình thường, loại thế cục này nhất định phải để bán thần tự mình hạ trận. Bất quá, anh đảo lần này ngược lại là có tính chiến lược sát khí. Toàn viên chiến tuyến chuẩn bị vây tạc. Lãnh lệ giọng nữ từ các chiến sĩ kiểm tra đo lường đồng hồ bên trong truyền ra. Anh đảo phó hội trưởng Thần Không Dạ Tử mặt không biểu tình, hạ lệnh 30 giây sau bắt đầu đưa lên hắc diễm tạc đạn. Thoại âm rơi xuống, tất cả đoạn chiến tuyến bên trong đều có hai tên a cấp thợ săn bay lên không trung. Tại trước đây tuyến chiến trường chính sau đó phương, cao ngất trên đám mây, ngưng kết từng tòa do uy năng bình chướng tạo dựng mà thành xám đậm lỗ cát. Tất cả đoạn chiến tuyến trên bầu trời, a cấp đám thợ săn đem vài dương tạc đạn cẩn thận từng ly từng tí đem đến tới sân thượng biên giới, phá vỡ phía trên tinh thể bảo hộ sát. Sau đó, hai người bọn họ tay đều cầm lấy một viên tạc đạn, bắt đầu đếm ngược. 10, 9. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Nhìn qua phương xa tới gần hắc ám hải vực, những này a cấp đám thợ săn bẻ bẻ cổ, toát ra khóe miệng đường cong, trên thân năng lượng nhiệt lên, uy thế bốc lên. 3, 2, bắt đầu đánh tạc. Hiu hiu hiu. Cách mấy trăm cây số, tại a cấp đám thợ săn toàn lực ném mạnh bên dưới, từng đạo cường hàn ánh sáng năng lượng lôi cuốn lấy đen kịt tinh thể, lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh phá vỡ không gian, rơi vào hỗn độn trong dòng lũ. Tinh sắc chuẩn xác phá toái, áp xúc đến cực hạn hắc viêm, dẫn nổ. Vèo, vèo, vèo. Đen kịt quyết tán, do nhỏ cùng lớn, một viên đen kịt hỏa cầu, khó có thể tin tốc độ ra bên ngoài khuất trương. Từng viên tượng trưng cho hủy diệt thái dương, ở trên mặt biển nở rộ dâng lên. Đại não còn chưa phản ứng, nó đã thôn phệ vạn mét trở lên không gian hình tròn, những nơi đi qua, hết thảy đều bị vỡ nát làm căn bản hạt. Nó cái kia thuần túy đến cực điểm màu đen, gián đoạn đám thợ săn tầm mắt, từng bước xâm chiếm cái kia vô tận vặn bẹo dòng lũ, giống như là cục tẩy sát qua chỉ tấm một dạng. Khi hủy diệt tân tinh biến mất, khối kia không gian liền trống đi một mảnh, không có sinh mệnh, không có nước biển, vật chất vô tồn bên dưới, là không có gì cả trống không, để cho người ta cảm thấy một loại từ trong ra ngoài tươi mát cảm giác. Mà loại thôn phệ này hết thảy hắc tinh, nó không phải chỉ có một viên hai viên, mà là tiếp tục không ngừng. Như măng mùa xuân nở rộ giống như, tại cái kia hỗn độn hải đồ trong các ngõ ngách liên tiếp bộc phát. Vâng, vâng, vâng, ha ha ha, đây rốt cuộc là cái gì a? Nhìn xem cái kia từng khỏa hủy diệt vạn vật thái dương, trên đám mây a cấp đám thợ săn con mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt bởi vì cực độ phấn khởi mà bật mèo, biến hình. Cái này đạp mã so đem trứng bắn nổ đều thoải mái a. Ta đã này đến không được, chết đi tạp thoái. Tại hạ súng máy tiểu thứ lang, vòng bắn liền ta liền không có thua qua. Có cái này khi món vụ bản thục nữ tại chỗ liền có thể chụp ra 180 đạo suối phun a. Cười toe toét cùng nhiệt điên quẹ miệng, a cấp đám thợ săn hai tay khởi công, một khỏa lại một khỏa đèn kỵ tinh thể bị bọn hắn bắn ra mà ra, chuyên chọn hải quái kia chiều tịch dày đặc chỗ. Dù là nhỏ nhất hào cũng là vạn mét cấp cỡ lớn tạc đạn, đang kéo dài không ngừng khủng bố vanh tạc bên dưới, hỗn độn chiều tịch xuất hiện mảng lớn trong không. Rõ ràng còn chưa đánh giáp lá cả, liền có khó có thể dùng tính toán biển sâu sinh mệnh bị đen kịt thôn phệ, hải cốt không còn. Mà cái kia siêu cấp bạo tạc sinh ra ngập trời sóng xung kích, cũng đem hậu phương vô số hải quái đánh bay. Những này si ngu mù làm được sinh mệnh bị cự lực chỗ lôi cuốn, tản mát đến càng thêm xa xôi trong hải vực, chờ chúng nó một lần nữa du đãng trở về, đã là hồi lâu sau chuyện. Nguyên bản liên miên bất tuyệt hải quái chi hồng lưu, rốt cục xuất hiện rõ ràng không song kỳ. Thấy thế, anh đảo phó hội trưởng thanh âm lần nữa từ kiểm tra đồng hồ bên trong vang lên. Tạm dừng ném mạnh, toàn thể chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lên chiến. Nghe được mệnh lệnh, tiền tuyến các chiến sĩ mặc dù nắm chặt vũ khí, nhưng vẫn hai mắt vô thần, biểu lộ hơi có vẻ sức người. Có thể là hắc diễm tạc đạn đem vô số tấn nước biển biến thành hạt cơ bản. Lúc này anh đảo phòng biển tiền tuyến rơi ra như chút nước mưa to. Tại quân tới trong cung phòng, thu to hạt mưa không ngừng cọ rửa lấy các chiến sĩ gương mặt, lại không cách nào xông rơi bọn hắn lúc này rung động. Thẳng đến vài trăm mét sóng lớn, từng thanh đập vào trên trán, các châu A cấp đám thợ săn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua phương xa kia hải vực cái kia tàn phá không chịu nổi hắc ám dòng lũ, làm cho người run rẩy phát run cảm giác tuyệt vọng rút đi. Rõ ràng bầu trời mây đen bị kín, mưa to không dứt, nhưng nội tâm lại dâng lên chiều dương. Các chiến sĩ trong đôi mắt quang mang dần dần lên. Hiện tại lời nói có thể đánh. Lượng cấp này hải quái đã không thể để cho người cảm thấy e ngại. Cùng lúc đó, vừa rồi nhìn thấy hình ảnh lần nữa hiện hiện lên não hải. Đó chính là trong truyền thuyết do A cấp đứng đầu chế tạo hắc diễm tạc đạn sao? Mặc dù đã bị sớm cáo chi, nhưng tự mình cảm thụ đằng sau, bao quát mấy vị siêu A cấp ở bên trong, tất cả mọi người đều bị cái này kinh khủng chiến tranh sát khí chô dung chuyển. Nó vì sao có thể hoàn mỹ như vậy? Loại vật này cũng quá ca tụ đi. Các châu đám thợ săn đồng quang chớp động, đầu lưỡi liếm láp bờ môi, dáng tươi cười giữ tợn mà cuồng loạn. Trung thành cho tàn các hạ. Vạn thuế, ngươi nói đúng, nhưng là đây chính là tụ năng lượng lý lẽ nha. A bên trong đóng, không có hắc diễm tạc đạn lời nói. Ngói đát cây thủ hộ hoa á vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Kinh khủng triều tịch đã tới gần, nhưng các loại buông thả tiếng giống to lại vang vọng toàn bộ chiến trường. Hạt lượng màu, năng lượng ăn mòn, các loại có thể so với thiên thai công kích dần dần thành hình. Khá lắm, thật đem lão nương giật nảy mình. 50 đoạn chiến tuyến, trên mặt mang sẹo nữ thợ săn nhếch miệng cười một tiếng, phong bạo cùng lôi bạo giao hòa, lôi điện đan sen đen chi long quyển giáng lâm, kết nối bầu trời cùng biển cả. Cái gọi là bạo tạc chi lãng mạn lôi quỷ la vô song dẫn theo song tiêm hồng kim lôi hương, đôi mắt thâm thúy, trên mặt hiện lên lão nghệ thuật gia khí chất. Không sai, chính là như vậy. Phó Vương Thẩm Quyền khỏe miệng nhếch lên, dáng tươi cười lộ ra phong mang tất lộ. Có cho tàn dây ẩn chỗ chiến trường, làm sao lại bị hỏa lực áp chế a? A ha ha ha ha. Vô hình khí diễm từ tiền tuyến các chiến sĩ trên thân giấy lên, đó là nội tâm nắm chắc sau, từ trong ra ngoài phát ra chiến ý cùng đấu trí. Thấy thế, thần không dạ tử khỏe môi nổi lên đường cong. Nàng quay đầu, nhìn về phía trước. Nam nhân kia thẳng tắp trầm mặt bóng lưng, trong đồng tử choáng nhuộm nhu hòa huy quang. Chốc lát, anh đảo phó hội trưởng mới rời đi ánh mắt. Trên tay nàng hiện hiện hai thanh đao hợp kim lưới đao, nóng nhìn biển cả, ánh mắt lần nữa bị lãnh lệ chỗ thủ tiêu. Khi triều tịch tiến vào 70 trong biển, toàn thể tiến công. Mấy giây đằng sau, vâng, vâng, vâng. Tại binh khí ngắn giao tiếp trước đó, cái kia xuất từ A cấp thợ săn, một đạo lại một đạo thiên thai cấp dị hóa công kích bộc phát, đánh đòn phủ đầu đánh phía hải quái dòng lũ. Thiên địa chấn động, biển động che trời. Thế giới phảng phất lâm vào trung niên tận thế bình thường. Tại vô tận trong cung phòng, Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc, bay về phía không trung, bằng vào siêu phàm thị lực, cẩn thận xem kỹ lấy phương xa tất cả vùng hải vực. Chợt, hắn khẽ cau mày, trong mắt bỏ lên nghi hoặc. Bởi vì hải quái này số lượng viễn siêu mong muốn, quá mức khủng bố, Lâm Tiêu nội tâm vốn có chút bối rối lo lắng. Sợ cái kia nhân quả chi lực quá nhiều, để lũ quái vật biển bắt đầu vô tận tiến hóa. Nhưng bây giờ nhìn lên, tuấn chết chi quả số lượng, tựa hồ xa so với chết đi hải quái một thiếu. Chương 459, đẻ trứng giả chương 459, đẻ trứng giả triều tịch của tới. Anh ngạo tiền tuyến trong chiến trường, đám thợ săn chính thức cùng hải quái đánh giáp lá cả, bắt đầu riêng phần mình liều mạng chém giết. đủ mọi màu sắc dị hóa hạt ăn mòn mà ra, giống như thuốc màu, đem mấy ngàn thước thiên địa nhuộm màu, uy thế cuồn cuộn. Có thể bốc hơi hồ lớn màu đỏ chi hỏa trùng thiên hùng nhiên. Hòa tan vạn vật vàng dịch cự xà xoay quanh mà ra, đem một cái lại một cái biển sâu sinh mệnh thôn phệ. Vô tận phong nhận phun trào ra, mỗi một kích đều có chặt đứt dây núi vĩ lực. Mên ngông thiết thương chi vũ hạ xuống, chỗ đến đều là biến thành đâm xuyên luyện ngục. Dư ba chấn động, tận thế giống như gió lốc gào rít giận dữ lấy, biển động che trời mãnh liệt. Những cái kia xuất từ A cấp thợ săn, các loại có thể phá vỡ núi chấn địa cấp 2 nạn công kích, tàn phá bừa bãi tại vô ngần trên biển lớn. Rất nhiều vị cách hơi thấp biển sâu sinh mệnh, còn chưa tới gần chiến trường, liền bị cái kia tàn phá bừa bãi dị hóa năng lượng chỗ tiêu diệt. So sánh với hải quái, tại ngạnh thực lực bên trên, không hề nghi ngờ. A cấp đám thợ săn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Mặc dù rất nhiều không phải người siêu phàm sinh mạng thể, có được thân thể khổng lồ, tại lực lượng cùng uy năng dự trữ bên trên, trời sinh chiếm cứ lấy một ít ưu thế. Nhưng liên bang năm nước các chiến sĩ, có ngày, nguyệt, tinh công pháp truyền thừa, đem sự chênh lệch này đền bù, thậm chí hoàn toàn siêu việt. Lại thêm cấp một hợp kim dị hóa cường độ tăng phúc, phệ ma chiếc nhẫn, dị ma vũ trang, thậm chí các loại cao cấp dược tề gia trì. Tay cầm siêu phàm đằng sau, tại cùng đồng cấp dị tộc chiến trường chém giết ở trong, nhân loại chiến sĩ cấp cao, cơ bản đều là thuộc về cường thế phương, liệp sát giả. Loại thực lực này ưu thế, thẳng đến quân chủ, thậm chí bản thần, mới có thể bị dần dần pha loãng rơi. Bất quá, bởi vì cái kia các loại trước đây chưa từng gặp, vô cùng quỷ dị biển sâu dị hóa, một ít tiên thai cấp biển sâu sinh mệnh vẫn thỉnh thoảng để rất nhiều đám thợ săn nếm đến đau khổ. Gù gù gù, đó là một tôn cao mấy chục mét khổng lồ khối thịt như ấm áp tạng khí giống như, nhan sắc đỏ sẫm thâm trầm, dây dưa lít nha lít nhít mạch máu, tràng đạo, hình dạng tựa như giống cái non xào, phía trên đã nứt ra mấy chục đạo khát miệng, phun ra nuốt vào lấy dơ bẩn lại chất lỏng sình sệ. Sách, thật khiến cho người ta không nhanh nhìn qua vậy theo dựa vào màu đỏ tươi ruột. Lúc nhích tại mặt biển dâm tà huyết nhục quái vật, đến từ Mado A cấp thợ săn. Trước quang làm Lý Quân Tuế hơi nhướng mày, lạnh lùng trên khuôn mặt bộc lộ chán ghét. Hắn nâng lên tay kiếm, thiêu đốt đỏ cao lượng dị hóa hạt tại trước người hội tụ, sau một khắc, biểu, trăm mét rộng. Cực nhiên xích hồng sắc quang lưu bắn ra, ven đường nước biển liên miên sôi trào, bốc hơi, phun ra nóng rực hơi nước. Mà đối mặt cái này nóng rực của sáng, sinh vật tạm khí giống như hải quái đỉnh chỉ nhúc đích, mấy chục đạo huyết đục khang miệng cùng nhau mở ra. Gu gu gu, nương theo lấy làm cho người buồn nôn thở tiếng thê, diễm phấn đục ngầu năng lượng từ khang trong miệng phun ra, mấy cây số bên trong. Tràn ngập ở trong không khí uy năng hạt cũng bị ăn mòn cảm nhiễm, tạo thành một viên hình tròn dài ô phấn kẻ lớn, đem hải quái bản thể thật sâu bao khỏa. Nhưng mà, đối với trước quang làm Lý Quân Tuế tới nói, cái này cự hình năng lượng quả cầu kén phòng ngự cường độ cũng không khoa trương. Tại nóng rực quang lưu thiêu đốt bên dưới, kén thể rất nhanh liền bị xé nát hơn phân nửa, bọn chúng hóa thành hạt tròn giống như sương mù nồng đậm, tứ tán nổ tung, trong vùng biển này đều tràn ngập dị dạng phấn vụ. Có bay vào mặt biển, tạo thành từng viên liên kết phấn nộn luân thao. Có cọ rửa đến Lý Quân Tuế quanh người, bị trên người hắn trích quang chiến thứ nhất ngăn cách ở bên ngoài. Ân. Phóng liên tục lấy trích quang dòng lũ, muốn nhất cổ tác khí đốt diệt hải quái Madoa cấp thợ săn thần sắc khẽ giật mình, con mắt liếc nhìn trên người chiến y chỉ gặp cái kia xích hồng quang lưu quấn quanh mà thành dị hóa trên chiến y, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Một chút nguyên bản lệ thuộc vào Lý Quân Tuế trích quang hạt, giờ phút này, vậy mà ngưng kết ra từng viên tiểu cầu xích hồng bên trong kẹp lấy ố hế trắng nhạt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Trong khi hô hấp, liền ngay cả thành một mảnh, tựa như hết xanh sắp xếp dưới loan phao bình thường. Mà những này không thể diễn tả chứng, hiện tại chính vật mẹo có rúm, giống như có đồ vật gì tại dần dần trưởng thành, sinh ra. Để chứng giả. Nhớ tới cái này biển sâu dị hóa cách gọi khác, Lý Quân Tuế sắc mặt nghiêm một chút. Hắn quả quyết triệt tiêu nóng dược quang lưu, muốn thoát ly mảnh này bị phấn vụ bao phủ khu vực. Thế nhưng là, Lý Quân Tuế phát giác được, vùng thiên địa này đột nhiên chất đầy lít nha lít nhít uy năng ba động. Bên trên mặt biển, hàng trăm hàng ngàn con huyết nhục sinh vật cùng nhau đập ra, bọn chúng nhan sắc như khí quan giống như đỏ sậm, năng lượng ba động có mạnh có yếu, hình thái khác nhau, huyết tràng đường ống giống như bạch tuộc, bò đầy chân đốt, lông tơ tạo thành côn trùng, mọc ra khang miệng răng nanh thịt bổ. Phiêu phủ ở trên biển màu hồng loãng phá ấp. Trong khoảnh khắc, bất thình lình hải quái bảy liền bò lên trên ma đô thợ săn thân thể, đem hắn tầng tầng bao trùm. Ma đô nam tử trên thân phun trào ra cực nóng cực quang. Huyết nhục hải quái cùng chiến thứ nhất tiếp xúc, liền biến thành thang cốc, nhưng chúng nó vẫn không sợ tử vong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy lên. Không khí, mặt biển màu hồng nồng vụ, cũng đang không ngừng ngưng tụ thành loan thao, thôi hóa ra một nhóm lại một nhóm dòng roi muốn dùng huyết nhục của mình dập tắt cái kia nóng rực hào quang. Không đến nửa giây, thợ săn quanh người đã trùm lên một đoàn do thang cốc cùng hải quái tạo thành to lớn núi thịt. Hừ. Nam tử thân thể chấn động, A cấp thợ săn cự lực khuấy động, tuôn ra cường đại sóng xung kích đem tất cả hải quái thổi bay, trích quang chiếu sạng, vô số than mạt rơi vào hải dương. Trích quang làm Lý Quân Tuế lần nữa nhìn về phía trên người chiến y liễu, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ gặp cái kia trích quang chiến phục tân ngoài, không chỉ có bao trùm một tầng dày đặc, màu đỏ kẹp phấn vân thao, bọn chúng nội bộ đồ vật cũng đã thành hình. Mẹ nó! Phúc, phúc, phúc! Ma đô nam tử trên thân, một cái lại một cái sinh mệnh phá kén mà ra, bọn chúng hấp thu màu hồng đồng bộ cùng trích quang, thân thể dùng tốc độ khó mà tin nổi bạo tạc tức trưởng thành. Lý Quân Tuế không chút do dự, trực tiếp lui nhanh 3 mét, rời đi phấn vụ phạm vi bao phủ. Nhưng chính là cái này trong khi hô hấp công phu, trên người hắn lần nữa bao trùm mấy chục tầng dày đặc huyết nhục áo ngoài. So sánh với trước đó, một nhóm này hoàn toàn mới hải quái nhan sắc xích hồng, trên người uy năng cường độ đã đạt đến B cấp. Mà lại, rõ ràng tiếp xúc nóng dược trích quang chiến ý, bọn chúng lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí càng phát ra cường tráng, tựa hồ đem Lý Quân Thuế năng lượng trở thành trưởng thành chất dinh dưỡng. Đây chính là tên là đẻ trứng giả biển sâu dị hóa. Nó có thể tại vạn vật trung sản xếp tự, liên chiến sĩ năng lượng đều sẽ phản bội chủ nhân ý chí, biến thành biển sâu mẫu thể. Mà từ trích quang hạt bên trong đạn sinh hải quái, tự nhiên đối với loại lực lượng này ôm lấy cực lớn kháng tính. Sách Lý Quân Thuế ánh mắt bực bội, chấn khai hải quái, thân hình tiềm lượng, quyền cước huy động. Tại A cấp thợ săn cường hãn võ lực bên dưới, vẹn vẹn 2 giây, liền có trên trăm con hải quái bị oanh thành huyết vụ thịt nát. Nhưng vào lúc này, Lý Quân Thuế thân hình cứng đờ, ngừng lại. Nơi xa hải vực, trước đó bị hắn dùng trích quang dòng lũ trùng kích, bảo hộ lấy thiên thai hải quái ô màu hồng kén lớn, giờ phút này đã ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô tận tối màu hồng nồng bụi. Nhưng nội bộ lại không có vật gì, không nhìn thấy tôn kia huyết đục quái vật thân ảnh to lớn. Ra tay trước một trường, còn tại biết. Chương 460, hư giả thiên vẽ, huyết tưởng quái vật. Chương 460, hư giả thiên vẽ, huyết tưởng quái vật. Cái kia thiên thai hải quái biến mất, thoáng chốc che khuất bầu trời nồng bụi biến mất. Lý Quân Tuế đột nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy một cái do trích quang hạt đạn sinh ra B cấp hải quái, hiện tại chính lấy vô cùng kinh khủng tốc độ và mẹo biến hình trưởng thành, năng lượng uy thế liên tiếp nảy lên, qua trong giây lát liền đã tới A cấp lĩnh vực. Chợt, một tôn nhan sắc xích hồng, cao tới mấy chục mét huyết nhục quái vật sừng sững tại thợ săn trước mặt. Nó dây dưa vô số mạch máu, tràng đạo, hình thái dâm tà, tựa như loại nào đó giống cái non xảo. Mấy chục đạo vỡ ra khang trong miệng, phun ra nuốt vào lấy đục ngầu hiện đỏ dịch nhờn, vừa mới nhỏ xuống, liền bốc hơi mấy trăm triệu tấn kế nước biển. Nóng rực không gì sánh được. Trước quang làm Lý Quân Thuế khuôn mặt cứng ngắc, sát mặt tái nhợt. Dựa theo anh đảo cho tư liệu, do đẻ trứng giả sinh hạ dòng dõi, xác thực có khả năng trở thành mẫu thể giáng lâm môi giới. Nhưng xác suất cực nhỏ cực nhỏ. Loại này có thể tại trong dòng dõi ấp tự thân đẻ trứng giả hải quái, dù là tại làm tinh năm nước trong ghi chép cũng không đến một. Không nghĩ tới, hôm nay thật bị hắn đụng phải. Hiu, khí quan giống như huyết nhục quái vật bên trên, hàng trăm cây mạch máu tràng đạo hóa thành xích hồng lưu quang trường đường, lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh đâm mà ra, phía trên tản ra nguy hiểm cực nóng. Nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Mado A cấp thợ săn đang tránh né đồng thời, nắm lấy thời cơ, tế kiếm bắn ra diệu quang, khổng lồ xích hồng quang lưu phun ra ngoài, đem thiên thai hải quái trong nháy mắt bao phủ. Lần này, tôn tiêu huyết nhục quái vật cũng không có tạo dựng phòng hộ chi đoán. Nhưng Lý Quân Tuế lại sắc mặt căng cứng, ánh mắt mang theo một tia từ trong ra ngoài sợ hãi. Chỉ gặp cái tia tại vô năng lượng phòng hộ tình huống dưới, tiếp nhận hắn buộc phát một kích thiên thai hải quái, nó dâm tả trên người, chỉ là hiển lộ lấy một tia cháy đỏ, cũng không có quá lớn thương tổn. Từ trích quang hạt trong dòng dõi dáng sinh sau, nó cũng có một bộ phận kháng tính. Tại loại này khắc chế tình huống dưới, chính mình chiến thắng xác suất chỉ sợ giảm xuống rất nhiều. Lý Quân Tuế cắn răng, trên tay hiện một thanh băng hệ dị ma chiến đao. Sau một khắc, tại Ma Đô thợ săn kinh ngạc dưới ánh mắt, thiên thai hải quái vỡ ra khang trong miệng, lần nữa phun ra giả vô tận vấn vụ. Nồng vụ bao phủ hải dương, bò lên trên hải quái trên người mạch máu tràn đạo. Đang tránh né cái kia vô tận đâm, có vài chục lần vận tốc âm thanh huyết đục trưởng tương lúc, Lý Quân Thuế chiến ý liễu, không thể tránh khỏi nhiễm đến sương mù. Lần này, vẹn vẹn sát na, trên người hắn trích quang hạt liền biến thành từng viên văn phao, ngay cả dị ma vũ trang tầng ngoài đều ngưng ra mấy quả hình tròn tiểu cầu. Bên trong lại có mới dòng roi sắp phá kén mà ra. Song Ma Đô nam tử hô hấp trì trệ. Tức thì, đen kịt vẫn bên dưới. Giữa thiên địa, màu đen hủy diệt chi diễm như liên cánh giống như y mắng nở rộ, bên mông lại sâu thẳm, đem vùng biển này hết thảy thôn phệ trong đó, bao quát trước quang làm Lý Quân Thuế. Thị giác giống như là đánh mất, không có nhan sắc, chỉ còn lại có khủng bố không ánh sáng, làm cho người run sợ hắc ám. Thân ở trong đó, thậm chí không cách nào phán đoán tự thân tồn tại hay không. Một lát, đen kịt bốc đi, thế gian vật vật. Lần nữa ánh vào Ma Đô thợ săn tầm mắt. Hô, Lý Quân Thuế hít sâu lấy, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Sương mù tan đi, nước biển ngay tại chảy ngược. Tại trong hắc diễm, cái kia hình dạng dâm hế huyết đục quái vật không thấy tăm hơi, hoàn toàn biến mất. Ngay cả trên người hắn trích quang chiến y liễu, tựa hồ cũng bị tùy ý ma diệt một tầng, thai nén đoán phao hết thể không thấy. Trong hai, chỉ vang trở lại một đạo thanh tịnh bình tĩnh tiếng nói nam tính. Không thể chủ quan là, cho tàn các hạ. Đối với bi thế đi xa phương hướng, trước quang làm Lý Quân Thuế ánh mắt sùng kính, không người gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy, lại lập tức đầu nhập vào chiến trường, lại tiện tay giẫm chết một nhóm hải quái, Lâm Tiêu lấy tiếp cận 55 lần vận tốc âm thanh báo tố hướng phía dưới một mảnh chiến địa. Tại lần này viễn dương trong triều tịch, cũng không phải là tất cả biển sâu sinh mệnh đều mang theo tuấn chết chi quả. Chân chính thụ phía sau màn mệnh trùng can thiệp, có được năng lực tiến hóa hải quái, đại khái chỉ chiếm căn cứ không tới 3 thành. Triều tịch đại bộ đội, nhưng thật ra là một chút không mời mà tới nhân sĩ không liên quan. Đây thật là một tin tức tốt, Lâm Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo lần này viễn dương triều tịch đáng sợ quy mô, nếu như hải quái tất cả đều có tuấn chết chi quả, cục diện kia chỉ sợ cũng hoàn toàn mất khống chế. Hắn vừa nhìn thấy thời điểm, đều dự định thử hướng tổng bộ phát ra thuyết minh, lại điều một nửa thần tới. Mà bây giờ, dù là ra đời quái vật gì, hẳn là cũng đều tại sao băng vương tọa trong khống chế. Đồng thời, người trẻ tuổi quay đầu, nhìn ra xa một chút xa xôi nước ngoài, tiết hầu không khỏi nhấp nô. Ở mảnh này từng chịu đựng hắc diễm tạc đạn oanh tạc, dài đến mấy ngàn cây số bao la trong hải vực, hẳn là tán lạc số lượng khổng lồ tuấn chết hết đoàn, nhân quả chi lực sợ rằng sẽ khoa trương đến khó có thể tưởng tượng. Lê Lâm Tiêu ngăn chặn trong lòng sao động, hít sâu một hơi, nhất định phải khắc chế. Hiện tại tất cả chiến tuyến còn tại kịch liệt cháy chiến bên trong, hắn cũng không thể thoát ly chiến trường. Mà lại, dù là chỉ là càn quét tiền tuyến, cũng có thể cho hắn mang đến làm cho người mừng như điên thu hoạch. liếc mắt bảng chạy xuống đại ngạch số liệu, Lâm Tiêu toét ra khóe miệng. Nhưng rất nhanh, khi nhìn đến nào đó đoạn ghi chép lúc, hắn ánh mắt khẽ giật mình, hư giả thêm vẽ bắt đầu hư giả thêm vẽ hoàn thành, ngụy vật ban thưởng chứng giáng sinh chi tọa. Thẩm tra lấy trong đầu tinh khóa đồ án, Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Có quan hệ đẻ chứng giả ngụy vật tinh khóa, tại quá khứ, hắn kỳ thật đã được đến qua, liền gọi là đẻ chứng giả chi tọa. Nhưng không nghĩ tới, vừa rồi thôn phệ cái kia A cấp hải quái đằng sau, trong đầu hắn ngụy vật tinh khóa còn nhiều thêm mấy bút, phát sinh không muốn người biết biến hóa. Cái kia thiên thai cấp đẻ chứng giả, tựa hồ có chút đặc thù, Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền đè xuống lòng hiếu kỳ. Bây giờ không phải là thí nghiệm thời điểm. Bao quát những cái kia đỉnh tiêm A cấp thợ săn, tùy tùng quân giả, phó vương ở bên trong, tất cả chiến tuyến cường giả đều tại tốc độ cao nhất tiêu diệt lấy thủ đợt hải quái triều tịch. Chỉ vì để tiền tuyến các chiến sĩ có một tia thở dốc điều chỉnh cơ hội. Dâng trào bạo ngược đi, đen kịt phá diệt chi long. 63 đoạn chiến tuyến, mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh giơ cao lên quyển trượng màu xanh lam, nghĩ viện vùng chuyển hóa. Tức thì, một cái do hắc diễm tạo thành đen kịt cự long bay lên mà lên. Trong mấy tháng này, Liễu Đồng Sinh thực lực tiến bộ cực lớn, đã nhanh muốn bước vào đỉnh tiêm A cấp thợ săn hàng ngũ. Tại A Lạp Pháp khẳng khái dạy bảo bên dưới, hắn rốt cuộc tìm được một ít bí quyết, ở trên không nghị trên lĩnh vực đột nhiên tăng mạnh. Từ bạn thần bí cảnh bên trong thu hoạch được linh cảm. Huyết tưởng quái vật chính là hắn am hiểu nhất tuyệt kỹ. Mà tại cho tàn chiếu ảnh thực chiến trong rèn luyện, đối với hắc diễm dị hóa cường hãn, Liễu Đồng Sinh đã tự thể nghiệm vô số lần, nhớ kỹ trong lòng. Đầu này hắc diễm cự long chính là lấy vong linh thánh vực bên trong. Hắn tận mắt nhìn thấy hắc long là mô bản, kết hợp với hắn từ A cấp người mạnh nhất cái kia cảm nhận được hắc diễm chi uy. Giống, mênh mông long tức rất xuống, liên miên hải quái bị nghiền nát, tại đen kịt trong biển lửa tận diệt. Đối với cái này, hắc long song hàm quét ra tàn bạo đường cong, răng nanh hiển lộ, đồng hỏa hùng nhiên, mang theo một tia B cấp cho tàn bạo quân chi sắc, hủy diệt hung thú, như vậy hiện hiện. Chương 461, bài sóng báo cáo thắng lợi, ngụy quân chủ, 2/1, chương 461, bài sóng báo cáo thắng lợi, ngụy quân chủ, 2/1, vì cho tiền tuyến thợ săn tranh thủ đến một tia thở dốc chỉnh đốn thời gian. Tất cả chiến tuyến cường giả đỉnh cao bọn họ đều không có giữ lại, thi triển võ lực, tốc độ cao nhất tiêu diệt lấy đợt này đánh tới hải quái. Nam nhân lướt qua mặt biển, trong tay dẫn theo một thanh ống mỏng cán dài màu xám truy nhỏ, tựa như một cây gỗ đồng. Hắn khuôn mặt trung hậu trầm ổn, đôi mắt như ưng giống như sắc bén. Phối hợp với giác quan cường đại, nam nhân ánh mắt xuyên thấu mặt biển, để dọc đường hải quái không thể nào ẩn trốn. Đông đông đông, ống mỏng truy nhỏ đánh không khí, mang theo một chút tinh thể cảm nhận, mấy trăm quả lớn chừng quả đấm màu xám nhạt dị hóa hình cầu bắn ra. Bị nó đánh trúng, hải quái thân thể tựa như là dễ nát pha lê trang sức giống như, toàn thân nổ tung, vỡ vụn khối thịt, huyết dịch, thậm chí năng lượng đều là hiện ra cứng hóa hơi thấu dạng hạt tròn, tựa như từng viên si lại loại tinh thể mảnh vỡ. Hóa rắn cùng màu gỉ xét đây cũng là đỉnh tiêm A cấp thợ săn, nát ma Phạm Vũ Thuần nắm giữ lực lượng. Tại hạt giao hòa trạng thái dưới, công kích của hắn đồng thời có được hóa rắn dễ nát cùng màu gỉ xét phá phòng năng lực. Hai loại dị hóa hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là thiên thai hải quái cũng vô pháp tiếp nhận nát ma công kích. Đông đông đông, liên miên quái vật bạo thành tinh thể mảnh vỡ, đóng giữ nơi đây A cấp thợ săn áp lực chợt giảm, thở hổn hển, hướng về Phạm Vũ Thuần gật đầu ra hiệu. Chú ý tới hắn tái nhợt dị dạng sắc mặt, thân là 60 đoạn chiến tuyến người phụ trách, nát ma hơi nhướng mày. Đối phương ô nhiễm đã tích lũy đến nhất định hạn độ. Linh, bạch quang phun hiện, có quan hệ biển sâu ký ức bị xóa đi. A cấp thợ săn lập tức sắc mặt dừng một chút, thân thủ cũng càng thêm trôi chảy. Nát ma thu hồi trắng diệt vũ trang, thầm thở dài một hơi. Đánh tới hải quái bên trong, khả năng cất giấu một chút cao đoạn giá trị cá thể. Cho dù bọn chúng uy năng phổ biến yếu kém, nhưng có khi lại có thể bằng vào một ít quỷ dị năng lực xuyên qua dư âm chiến đấu, để các chiến sĩ tiếp nhận đến ô nhiễm. Tại cùng hải quái triều tịch trong lúc kịch chiến, dù là có tinh thần loại dị ma vũ trang, thợ săn cũng không nhất định có cơ hội sử dụng. Dù sao, cũng không phải là tất cả trang bị cũng giống như trắng diệt vũ trang một dạng hiệu suất cao bá đạo, cho nên nhất định phải nhanh chóng thanh tràng, tốc chiến tốc thắng. Tại liên tiếp hao tổn chiến tình hữu giới, cái kia nhanh chóng góp nhặt ô nhiễm, cho dù là hắn vị này đỉnh tiêm A cấp thợ săn, cũng sẽ dần dần cảm giác được tinh thần gánh vác. Đương nhiên, tại cái này cùng biển sâu chém giết trên chiến trường, cũng có được thành thạo điều luyện nhân sĩ. Ha ha ha. Hồng nâu tán phát nam tử mở ra cùng lớn, mấy cây viêm tiện bắn ra, ở trên biển bạo khởi từng biên tiêu sạch chi liệt dương, vạn vật bốc hơi. Sau đó, lã nghệ thân hình bật lên, hóa thành một cái dương cánh ngàn mét viêm chim, bay vọt đến tất cả phiến chiến trường, đối với hải quái dày đặc địa điểm đắp xuống, không kiêng nể gì cả. Lệ, liên miên biển sâu sinh mệnh bị đốt cháy hầu như không còn. Dương điệu ngóc đầu lên, trong đồng tử. Hồng nâu hiện kim hỏa diễm hóa kén cởi sát, tinh thần lần nữa thần thành khí sảng, rực rỡ hẳn lên. Đế tử Vĩnh Dương Vương tọa quyền hành một trong. Hồn chi niết bàn. Trừ linh hồn phá toái bên ngoài, lãng nghệ cũng có thể tốn hao một chút năng lượng. Tự chủ phát động. Mà mỗi lần niết bàn qua đi, hắn có thể mang tính lựa chọn vứt bỏ rơi bộ phận ký ức, phần này năng lực, quả thực là hải quái ô nhiễm khắc tinh. Cũng bởi vậy, Vĩnh Dương Vương tọa tấn bản Dương Vương mới có thể đóng tại Hoa Á Vĩnh chiến khu, trấn áp biển sâu sầm lấn. Mà Dương Vương chi tử, tại trên vùng chiến trường này, đương nhiên cũng lộ ra phi thường thông dong. Cái này 40 hảo chiến tuyến hải quái số lượng bình thường a. Kinh bạc nam tính thanh tuyến từ Dương Điệu trong miệng truyền ra. Ngắm nhìn nam bộ hải vực, lãng nghệ hơi có vẻ khổ não nói, đáng tiếc, anh ảo bên này không dám đem ta an bài tại chiến trường chính, đoán chừng quý lao gia tử ở sau lưng yêu ngôn hoặc chúng 15 đến 35 đoạn chiến tuyến, chính là tiếp nhận Viễn Dương triều tịch hạch tâm chiến trường. Bao quát phó hội trưởng thần không dạ tử ở bên trong, tại trong vùng biển này, anh đảo đóng giữ 4 vị siêu A cấp tùy tùng quân giả. Thậm chí, ngay cả sao băng phó vương Hạ Tinh Vũ, Kính Vương phụ tá Thẩm Quyền, cũng đều phân biệt xếp vào tại chiến trường chính lưỡng cực, tùy thời có thể lấy hướng vào phía trong trợ rút. 35 đoạn chiến tuyến. Trên bầu trời, treo hàng trăm hàng ngàn cửa gương sáng, phản chiếu lấy từng cái vạn mẹo xấu xí sinh mệnh. Phía dưới, lũ quái vật biển đỉnh trệ tại nguyên chỗ, giống như ngưng kết pho tượng. Phó vương Thẩm Quyền ánh mắt lạnh nhạt, hai tay vỗ nhẹ. Đùng. Trăm ngàn gương sáng vỡ vụn, giống như vô số phiêu tán bông tuyết. Ngay tại lúc đó, màu đỏ tươi phun ra, biển cả nhuộm màu, bị gương sáng chiếu rọi lũ quái vật biển, cũng như trong kính cảnh tượng giống như phá toái tàn lụi. 15 đoạn chiến tuyến. Bầu trời khoác bọc lấy một mảnh đêm tối màn che, xám trắng mông lung dị vực biên giới, phong tỏa diện tích bát ngát hải dương. Sừng sững tại không trung, sợi tóc phiếm hồng nữ nhân hai tay vào ngực, túc tiếng nói, thiên động vạn tượng hoan tinh. Mang theo du trường vĩ diễm, một viên năng lượng màu vàng đất tinh thần từ trong tinh mạc rơi xuống, đánh vào trong hải dương mênh mông. Với anh, tựa hồ có vài chục quả đạn hạt nhân bị đồng thời dẫn bạo, năng lượng khổng lồ đem tất cả hải quái ép thành thịt vụn. Mà cái kia kinh khủng sóng xung kích, không chỉ có chấn lên ngàn mét sóng lớn, còn đem đóng giữ vực này a cấp thợ săn đồng loạt đập vào xám trắng dị vực trên biên giới. Vừa đi ngang qua nơi đây quý thi thư, sẽ có chút choáng váng chiến sĩ mò đứng lên, bất đắc dĩ nói, hạ cô đường, ngươi triển khai thần quốc chiếu ảnh lúc tốt xấu chú ý một chút, đừng đem đồng đội cũng vây tiến vào. A thấy thế, tân thủ phó vương Hạ Tình Vũ vô đầu một cái, giải thích nói, không có ý tứ a. Ta quyền hành lực lượng dùng đến còn không quá thuần thục, ngươi không có bị thương chứ? Không có việc gì không có việc gì, vô tội a cấp thợ săn giật giật khoe miệng, cũng không dám giận cũng không dám nói. Quý thi thư buồn cười lắc đầu, quyền dài tóc cắt ngang trán dưới đôi mắt, nổi lên hư vô trong suốt ánh sáng nhạt. Tùy theo, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, không chi phó vương thân ảnh đã xuất hiện ở mấy trăm dặm có hơn trong hải vực, không có để lại bất luận cái gì gì động uy tích. Nhìn xuống phía dưới, quý thi thư ánh mắt ngưng tụ. Ông, mặt chữ trên ý nghĩa phương biên mấy vạn mét thế giới, phát sinh viên thiên địa phúc kỳ biến. Giống như là khiêu chiến sức tưởng tượng bình thường, chấn động, đổ sụp, nứt ra, áp xúc. Không gian bản thân lâm vào khó nói nên lời bạo động. Vô hình vô sắc gợn sóng dập dần, biểu tượng hư vô vết rách đen kịt giữ tợn lưu chuyển. Mảng lớn biển sâu sinh mệnh có thể là như ghép hình giống như tan ra thành từng mảnh, có thể là áp xúc thành bánh, có thể là bị tuét ra không chi vằn đen xé nát, thôn vệ. Hủy diệt đi vùng biển này đại bộ phận hải quái sau, nam nhân thân ảnh lần nữa biến mất, trong khoảnh khắc, liền chuyển rời đến xuống một chỗ quái vật dày đặc chiến địa. Tại anh đảo bát ngát phòng biển tiền tuyến bên trong, có hai vị thợ săn, không có bị thần không dạ tử an bài đóng giữ địa điểm. Thứ nhất, chính là quý thi thư, thân là không chi phó vương, hắn tùy ý xuyên qua không gian, linh hoạt trợ giúp tất cả tuyến chiến địa. Thứ hai, chính là Lâm Tiêu. Làm cực kỳ trọng yếu đặc thù hậu cần hắn cũng cần phân ly ở toàn tuyến, không chỉ có là đám thợ săn bổ sung trắng diệt vũ trang năng lượng, cũng thuận tiện giúp mọi người quét sạch chiến trường. Vâng, ai u ngoại tảo. Tại mấy vị đóng giữ chiến sĩ ánh mắt rung động bên dưới, đen kịt rơi xuống, hủy diệt đen chi viêm hỏa giống như nở rộ thông thiên cánh sen giống như hướng ra phía ngoài nở rộ, khuyết trương, tràn ra khắp nơi gần 20 hải lý, đem vùng biển này hết thảy bao phủ. Khi màu đen rút đi, tất cả quái vật không thể diễn tả đã không thấy tăm hơi, mà thôn phệ hết số lớn hải quái, lại toát một lần vẫn chết chi quả Lâm Tiêu, thì nhất miệng, ngựa không dừng vó chạy tới tiếp theo vùng hải vực. Bởi vì năng lượng cường độ khác nhau một trời một vực, Lâm Tiêu nghiền chết những cái kêu biển sâu sinh mệnh, căn bản không cần cái gì dư thừa thao tác. Hắn chỉ cần đem hắc diễm thỏa thích ra bên ngoài quyết tán, cho dù là A cấp hải quái, cũng là xoa chi tức tử, phi thường có hiệu suất. Mà trong bảng nhấp nô điểm kinh nghiệm, cũng như vui tươi nhất cam lộ giống như, kích thích hắn không ngừng gia tốc. Thế là, do bắc đến nam, một khỏa lại một khỏa diệt thế hắc liên, khắp các nơi chiến tuyến bên trong liên tiếp bộc phát, luận trợ giúp tốc độ, vậy mà không thể so với không chi phó vương chậm hơn bao nhiêu. Nhìn thấy cái này, một chút anh đảo bản thổ đám thợ săn không khỏi trong cổ nghẹn nào, hai mắt đẫm lệ tập tễnh. Vì anh đảo, vị đại nhân kia càng như thế dốc hết toàn lực. Đây chính là cho tàn các hạ đại nghĩa thôi. Thân là Lâm Tiêu tiêu cuốn vợ hòa sĩ, ta thật đáng chết ta. Cuối cùng, tại tất cả tuyến cường giả toàn lực trợ giúp, cùng A cấp đám thợ săn anh dung chém giết bên dưới, thủ đợt hải quái triều tịch rốt cục bị rào sát hầu như không còn. Chạy xuôi bạch kim lôi mang trong hải vực, thần không dạ tử thu hồi xong nhận, đối với trên cổ tay đồng hồ nghiêm nghị hỏi, nắm chặt thời gian, toàn biên tu chỉnh. Hắc diễm tạc đạn điểm hộ. Tiền tuyến lệnh hậu phương trong đám mây, lại hướng về xa xôi nước ngoài, ném mạnh ra một vòng hắc diễm tạc đạn. Đen kịt viêm tinh tại ngoại hải trung thành phiến dâng lên. Đại lượng hải quái vỡ nát, tại cái kia kinh khủng sóng xung kích bên dưới, tới gần biển sâu dòng lũ cũng bị lần nữa đẩy lui, là tiền tuyến các chiến sĩ lần nữa tranh thủ đến một chút thời gian. Tất cả tuyến tinh thần y sư, cùng mang theo trắng diệt vũ trang thợ săn cao cấp bọn họ, không ngừng bút đầu, hỏa tốc thanh trừ đồng liêu tinh thần ô nhiễm. A cấp các chiến sĩ cũng vận chuyển công pháp, tinh luyện uy năng, thừa cơ khôi phục năng lượng. Thủ đợt trong triều tịch cũng không có nhân viên hy sinh, chỉ có 3 vị A cấp thợ săn lâm vào quá ngắn thời gian chiều sâu cảm nhiễm, đã bị kịp thời tình hóa, chiến sĩ bị thương đều không nghiêm trọng, không người cần lui đến quân hạm trị liệu. Tiền tuyến bỏ sót hải quái, phòng thủ hậu phương chiến tuyến đã đem nó toàn bộ chặn đường, cũng không có hải quái đột phá tới cạnh trong tường băng, không người thương vong. Nghe Lưu Ly Thiên Hạc quy nạp tin chiến thắng, anh đảo phó hội trưởng sắc mặt rốt cục thư giãn. Mặc dù lần này hải quái dòng lũ quy mô thực sự có chút khủng bố, nhưng ở toàn viên phân chiến bên dưới, cái này đợt thứ nhất viễn dương triều tịch cũng là phi thường thành công phòng thủ ở nguyên nhân lớn nhất, chính là anh đảo dự trữ lấy rộng lượng hắc diễm tạc đạn, có thể thực hiện tầm mắt bên ngoài hỏa lực quanh tạc. Nghĩ đến cái này, thần không dạ tử thần sắc hơi động, hướng về bốn phía quan sát, lại không nhìn về phía vị bằng hữu kia thân ảnh. Nàng mấp máy môi, không khỏi hỏi: Thiên Hạc, Lâm Tiêu quân đâu? Tử Phát Vu nữ trên mặt tôn trọng, nói khẽ: Lâm Tiêu các hạ, hẳn là còn ở vì mọi người bổ sung trắng diệt vũ trang năng lượng đi thần không dạ tử khẽ bước cằm, tầm mắt rủ xuống. Đúng vậy a. Trong tràng chiến dịch này, cực khổ nhất, bỏ ra nhiều nhất chính là nam nhân kia. Mà hắn lại không chiếm được cái gì thù lao tốt chết. Chi quả, điểm kinh nghiệm 677 tốt chết. Chi quả, điểm kinh nghiệm 0051 tốt chết. Chi quả, điểm kinh nghiệm 87. Hắc mở ra tiềm hành, tại bị hắc diễm tạc đạn đánh nổ nước ngoài tốc độ cao nhất bay một vòng. Người trẻ tuổi ngồi xổm ở trên mặt biển, dáng tươi cười sáng lạng kiểm tra điểm kinh nghiệm bảng. Trong tràng chiến dịch này, thu hoạch nhiều nhất liền hắn Lâm Tiêu nha. Mặc dù lần này hệ thống ngẫu nhiên thêm điểm có chút không quá lý tưởng, rất nhiều điểm kinh nghiệm đều quăng vào LV3, LV4 trong động cùng đấy. Nhưng ở cái này rộng lượng nhân quả chi lực bên dưới, Lâm Tiêu nhiều tiết côn LV1, đàn nhị hồ LV0 đều là đạt được thăng cấp, lần nữa thu hoạch hai cái điểm tiềm lực. Thậm chí, ngay cả hội họa LV2 đều tại cái kia khổng lồ điểm kinh nghiệm bổ sung bên dưới, đạt đến 61.3. Loại ngày này tiến đấu kim cảm giác, thật sự là để cho người ta say mê. Ôm trong ngực đối với phát chiến tranh tài ấy nấy, Lâm Tiêu kiệt lực thu liễm ý cười, đem điểm tiềm lực đều thêm tại trên tinh thần. Giờ phút này, tinh thần của hắn trị số rốt cục đạt đến 90 điểm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này đã sơ bộ đến quân chủ lĩnh vực. Thùng thùng, tầm mắt tựa hồ bay vụt một cái chớp mắt. Thế giới cạnh ngoài trong tinh không, Thực Nguyệt Vương tọa thu nạp thôn vệ lấy năng lượng, so dị vãng càng nhanh hơn trưởng thành lấy. Nương theo lấy tinh thần cường độ bay vọt, Lâm Tiêu há hốc mồm, thần sắc khẽ giật mình. Tại linh hồn lĩnh vực bên trên, hắn tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đó là một loại thị giác, nhận biết bên trên cải biến. Bốn phía hết thảy, rõ ràng đều như trước đó một dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng vô luận là bầu trời, hải dương, đám mây, cuồn phong, nước mưa, tại Lâm Tiêu trong tầm mắt, đột nhiên có một loại nhìn xuống cảm nhận. Giống như là ảo giác giống như, đó là một loại từ trong ra ngoài, khó mà ức chế tự ngạo cùng kinh miệt. Sao mà nhỏ bé? Thế gian vật đều là phàm giả. Bọn chúng đều nên phụ phục tại dưới chân mình, là bưng tại đỉnh tòa quân vương tuyên thệ thần phục. Lâm Tiêu đôi mắt nhàn nhạt đảo qua. Cái kia phiêu đang ở trong không khí, ngũ thải ban lan uy năng hạt đột nhiên run lên, dừng ở nguyên địa, lâm vào không hiểu run rẩy ở trong. Nhưng một lát sau, bọn chúng lại từ đứng im bên trong khôi phục, lặng yên đung đưa, tựa hồ cảm nhận được nghi hoặc mờ mịt. Cái này sinh mệnh, giống như cũng không là thượng vị giả. Nhưng cái này chỉ cao, bất khả kháng nhất định võ lực lại là chuyện gì xảy ra? Phu cận quanh quẩn một chỗ uy năng hạt trên thân, tựa hồ cũng bò lên thật to dấu chấm hỏi. Quan sát một hồi, Lâm Tiêu lòng bàn tay lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Hiện tại, ở thế giới trong mắt, hắn tựa hồ thành một vị ngụy quân chủ, chỉ có võ lực, tức linh hồn cường độ, mà không có trên mặt đất quân đất, không có thượng vị giả vị cách. Đơn giản như hắn tại Hoa Á chức vị bình thường, là một vị không có đóng giữ thứ tịch quân chủ. Lâm Tiêu cười cười, chuyện của mình thì mình tự biết, mặc dù hắn trị số quả thật có chút không thể nói lý, nhưng ở uy năng võ hóa phương diện, hay là xa xa chưa đủ. Đừng nói diệt thế cầu nguyện có thể thành công hay không, dù là tại lần này phòng hải chiến dịch bên trong, hắn thật thực hiện mục tiêu, giống nguyệt chết chi trắng ách giống như, chết để nắm giữ hắc diễm, đem uy năng LV4 tăng lên đến 99. Đối với như thế nào dựng quân chủ lãnh thổ, Lâm Tiêu hiện tại cũng không có đầu mối. Rất nhiều đỉnh tiêm A cấp thợ săn, giống nát ma Phạm Vũ Thuần, lôi quỷ La Vô Song đều đã tại A cấp đỉnh phong dừng lại hơn 10 năm, thậm chí nắm giữ độ sâu hạt giao hòa, phương diện này Lâm Tiêu thúc ngựa cũng không đội kịp. Nhưng những cường giả này đều không thể phóng ra một bước cuối cùng. Giống Europa ngũ tinh thượng tướng mạch khắc ga sát tiên sinh, càng là hao phí trăm năm tuế nguyệt, thực sự đột phá vô vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận quân chủ quyền hành, trở thành một tên siêu A cấp tùy tùng quân giả. Có thể nói, tại trên mặt đất lãnh thổ phương diện này, kẹt chết vô số A cấp đỉnh cường giả. Bằng không, liên bang năm nước cũng sẽ không chỉ có 71 vị quân chủ. Lâm Tiêu lắc đầu. Uy năng võ hóa, có quan hệ thần chi cầu thang vị cách này lên, là thế giới này hạch tâm, căn nguyên. Ở phương diện này, chỉ có thể dựa vào chính hắn lĩnh ngộ, hệ thống thì tương đương với một cái thuần túy số liệu ghi chép bảng, không cách nào là đột phá cung cấp tính thực chất trợ giúp. Đứng người lên, Lâm Tiêu vừa định đóng lại bảng. Thoáng chốc, ánh mắt nhất định, thấy được trước đó biến dị cái nào đó biển sâu dị hóa. So sánh với đẻ trứng giả nó có cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Ngụy vật ban thưởng trứng giáng sinh chi tọa chương 462, ban thưởng trứng giáng sinh, tinh hồng gây dựng lại chương 462, ban thưởng trứng giáng sinh, tinh hồng gây dựng lại một cỗ đục ngầu diễm màu hồng năng lượng, từ nam nhân thon dài vô cấu trong lòng bàn tay tràn ra. Đánh giá trong tay cái này tính chất bị dị hóa hạt, Lâm Tiêu thần sắc như có điều suy nghĩ. Biển sâu dị hóa đẻ trứng giả là theo mẹ thần kỳ dưới giới ngoại chi thức diễn sinh mà đến. Trừ biển sâu dị hóa thông dụng một hệ, sóng âm loại hạt bên ngoài, năng lượng của nó cấu thành có 20 là cùng loại lăng xâm thầy chủ nhiệm có cây sinh mệnh hệ hạt, mà chân chính chiếm cứ chủ thể thì là màu đỏ tươi. Không sai, chính là lôi khắc đoàn trưởng mẫu thân Elizabeth phu nhân sử dụng dị hóa, lộ châu cấm ách màu đỏ tươi cấm kỵ chi thú nắm giữ màu đỏ tươi quyền hành. Đây là một loại lấy huyết dịch là nguyên hạch năng lượng, linh hồn, nhục thể, năng lượng, hết thảy tất cả đều gánh chịu tại tự thân huyết dịch ở trong, lấy huyết hóa thân thể, lấy máu tụ hồn. Thậm chí, giống Elizabeth nữ sĩ một dạng, lấy huyết dịch cho chính là quân chủ lãnh thổ. Cũng là bởi vì cái này, màu đỏ tươi, trừ cường đại sức khôi phục, bất tử tính bên ngoài, còn có huyết khí can thiệp, huyết chi ký sinh, huyết đục phân hóa, gây dựng lại. Tương đương quả. Đi qua, Lâm Tiêu gặp phải cái thứ nhất A cấp dị thú huyết sắc quỷ tang, cũng là bởi vì thu được một chút Elizabeth huyết dịch, từ đó nắm giữ màu đỏ tươi dị hóa. Nó sử dụng huyết đục phân hóa, đem tự thân phân bố đến cả tòa rừng rậm, hoàn mỹ biến mất thiên thai kia cấp năng lượng ba động. Đằng sau, lại thông qua huyết khí can thiệp, điều khiển những dị thú kia cùng phía quan phương đám thợ săn linh hồn, thúy rồng bóng rừng tức thì bị nó ký sinh, trái tim dung nạp lấy huyết đục của nó. Để trứng giả lại lấy màu đỏ tươi hạt làm chủ thể, hẳn là bởi vì mấy cái này là tính. Mà ban thưởng trứng giáng sinh chi tọa, làm tiến giai bản dị hóa, so sánh với đẻ trứng giả, nó ẩn chứa màu đỏ tươi, thậm chí hồn hệ hạt tỷ lệ đều cao hơn một chút. Cũng không biết sử dụng sẽ có cái gì chỗ khác biệt. Lâm Tiêu lòng bàn tay nhẹ giơ lên, đục ngầu diễm màu hồng năng lượng hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, cùng trong không khí uy năng hạt tiếp xúc. Thoáng chốc, những này vô chủ điểm sáng năng lượng bị nó ban thưởng trứng, ngưng tụ thành từng viên nhan sắc khác nhau tiểu cầu, giống như chủng loại trứng kén. Bọn chúng run rẩy rung động, chợt nội bộ một loại nào đó huyết nhục sinh mệnh phá kén mà ra, hấp thu ô màu hồng nồng mụ, lấy không thể tin cực tốc trưởng thành. Mèo bông bông, mắt rất nhanh, mảnh này chống trải hải vực, biến thành một cái chủng loại phong phú vườn mạch thú. Thiêu đốt lên liệt diễm xích hồng a sĩ kỳ, khoác khỏa cuồng lôi màu vàng con mèo, lá xanh điểm lấm tấm bọ sữa, băng hàn tuyết ưng, tổng cộng có gần trăm con. Bọn chúng vờn quanh tại Lâm Tiêu quanh người, hoạt bát nhảy nhót lấy, bề ngoài uy vũ, đáng yêu, đeo trên người lấy thiên thai cấp năng lượng ba động. Nhìn xem những này sinh mệnh, Lâm Tiêu khẽ bước cảm, nhan trị cũng không tệ, không hổ là hắn bóp ra tới. Mặc dù những này động vật nhìn tựa như là sống nhưng chúng nó kỳ thật chỉ là khối lỗi, thủ Lâm Tiêu khống chế, màu đỏ tươi hạt chỉ tạo dựng nó nhục thể, cũng không có hình thành cái gì độc lập ý thức. Dù sao, thai nghén bọn chúng mô thể, chỉ là trong không khí uy năng điểm sáng. Về phần đem ban thưởng chứng đối tượng đổi thành nhân loại, dị thú, Lâm Tiêu chưa từng có thí nghiệm qua, hắn cũng không muốn đổ bỏ. Bởi vì cái này đẻ chứng năng lực, nếu như Lâm Tiêu nguyện ý, hắn kỳ thật có thể giống miền Bắc Trung Quốc băng tạo nữ vương nạ tạ xa một dạng, đại lượng tạo ra thiên hai, thậm chí thượng vị A cấp dị thú. Nhưng loại này không có độc lập ý thức đồ chơi, mặc kệ số lượng lại nhiều, đối với hiện tại Lâm Tiêu mà nói, thực sự cũng không có tác dụng lớn gì chỗ. Tựa như hắn thanh lý hải quái một dạng, hắc diễm quét qua, liền toàn bộ tử vong, cái nào cần như thế dày vò khốn khổ. Lâm Tiêu lắc đầu, cũng là đáng tiếc, những này lấy năng lượng làm mẫu thể đản sinh khối lỗi, chỉ chịu bản thân hắn khống chế, cách quá xa, bọn chúng tựa như tín hiệu thiếu thốn giống như lại dừng ở nguyên địa ngần người. Bằng không, hắn duy nhất một lần sản xuất hàng loạt cái mấy bà con, toàn bộ đưa lên đến phòng hải chiến tuyến bên trong, chàng chiến dịch này liền dễ dàng. Tinh tế quan sát đến chung quanh động vật. Sau một lúc lâu, Lâm Tiêu trong mắt nổi lên nghi hoặc. Cùng để trứng giả sinh hạ khôi lỗi so sánh, nhóm này ban thưởng trứng giáng sinh cá thể, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng hắn làm sao cảm giác? Có một cỗ nhỏ không thể thấy liên hệ cảm giác. Tựa hồ không tại hiện thực. Lâm Tiêu nhíu mày. Sau đó, màu xanh nhạt quang mang từ trong hai con mắt của hắn sáng lên. Xuyên thấu qua tự thân đồng quang cái bóng, Lâm Tiêu ánh mắt tham gia thế giới tường kép. Ân. Nhìn qua trừu tượng trong lĩnh vực dị vật, Lâm Tiêu hơi sững sờ. Quan quỷ rực rỡ thế giới tường kép bên trong, nhiều trên trăm đạo ô hế diễm phấn cỡ nhỏ sắc hối, cái kia cố liên hệ cảm giác chính là bọn chúng tán phát. Bản chất là do Lâm Tiêu biển sâu dị hóa cấu thành, không cách nào bị người khác mượn lấy dùng. Mà sắc hối chỗ đối ứng hiện thực phương vị, ngay tại mỗi cái ban thưởng chứng giáng sinh cá thể thể nội. Chỉ cần thông qua những này bán cầu liền có thể từ hiện thực trong khôi lỗi giáng lâm. Lâm Tiêu tâm niệm khẽ động, thân thể liền biến mất ở nguyên địa. Hưu, giống như là dị năng phát động giống như, ngụy vật tinh khóa tự hành vận chuyển, đem biển sâu năng lực hiệu quả phóng thích. Sau một khắc, một cái người khoác cuồng phong cự lang nở rộ quang mang, thân thể lấy không thể quan trắc tốc độ và mẹo biến ảo, năng lượng uy thế phiên thiên địa phúc, từ A cấp nhảy lên đến phó vương đô khó mà há cùng lĩnh vực. Thoáng chốc, phong lang biến mất, thay vào đó lại là một vị nam nhân trẻ tuổi thân ảnh. Mở mắt ra màn, Lâm Tiêu thần sắc ngạc nhiên. Vừa rồi hắn cũng không phải là đơn giản từ khôi lỗi thể nội chui ra. Màu đỏ tươi phát động, huyết nhục của hắn trải qua trong chốc lát phân hóa, gây dựng lại mà đầu kia phong hệ cự lang cũng bị xem như hắn tự thân một bộ phận, trực tiếp trở về Lâm Tiêu thể nội. Ban thưởng chứng giáng sinh. Nguyên lai là ý tứ này sao? Lâm Tiêu nhìn về hướng hai tay của mình. Cái kia nguyên bản trắng non vô cấu mu bàn tay, hiện tại đã in dấu lên một đầu thanh sắc mật văn, thiên thai cường độ phong lưu, tại trên thân thể của hắn an tĩnh chạy xuôi, giống như là một loại thường trú dị hóa áo ngoài. Bởi vì đầu kia từ phong hệ hạt bên trong đạn sinh cự lan trở về bản thể thân thể của hắn, đột nhiên có nên sinh mệnh năng lượng đặc thù. Lâm Tiêu nháy máy mắt. Một phen đã kiểm tra sau, hắn ý chí thả ra, màu tràng mật văn biến mất, trên thân chạy xuôi phong lưu cũng theo đó tiêu tán. Ấn Lâm Tiêu bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Nói như thế nào đây? Hô, thanh quang chói nhiễm, an mòn, một đạo rộng trăm thước khổng lồ vòi rồng dáng lâm biệt cả, tản ra đỉnh tiêm A cấp thợ săn cũng vì đó run rẩy vì thế. Bởi vì ăn thi giả Lâm Tiêu thôn vệ rất nhiều dị thú, sớm đã nắm giữ những này phổ biến dị hóa, chỉ là không có sử dụng tất yếu thôi. Mà ban thưởng chứng giáng sinh sau phong hệ năng lượng, mặc dù không cần điều khiển liền có thể thường trú bên ngoài thân, nhưng cường độ hạn mức cao nhất cũng chỉ tương đương với đầu kia A cấp phong lang khôi lỗi. Loại hiệu quả này chỉ có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao. Lâm Tiêu khẽ thở dài một hơi, từ bỏ vòi rồng năng lượng quyền khống chế, mặc nó tự do tàn phá bừa bãi. Rất nhanh, hắn liền thần sắc khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía trước tôn này chính mình đưa tới khủng bố vòi rồng, Lâm Tiêu trong mắt nổi lên nghi hoặc. Bởi vì chủ động bỏ quyền khống chế, những này phong hệ hạt đã không còn lệ thuộc, có thể tổn thương với hắn. Nhưng Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác, cái này hiện lộ rõ ràng uy áp cường đại vòi rồng, đối với hắn uy hiếp cảm giác, tựa hồ xa so với tưởng tượng nhỏ hơn. Người trẻ tuổi ánh mắt ngưng tụ, vươn tay, thăm dò vào cực xoáy tàn phá bừa bãi trong phong bạo. Còn có, chờ một lát, chương 463, khen đẹp mẫu thần. Chương 463, khen đẹp mẫu thần. Suy, mấy phút đồng hồ sau, cuồng phong tan biến. Nhìn xem chỉ là có chút rách ra, đảo mắt liền trở về hình dáng ban đầu cánh tay, Lâm Tiêu hai tay nắm tay, khóe miệng chậm rãi toét ra đường cong. Kháng tính. Bởi vì cái kia từ hạt bên trong ban thưởng chứng dáng sinh cự lang, thân thể của hắn có được đối với phong bạo năng lượng kháng tính. Mặc dù xa xa không gọi được miễn dịch, nhưng bây giờ, dù là Lâm Tiêu không sử dụng năng lượng phòng ngự, tại không tá trợ thượng vị giả quyền hành tình huống dưới, những cái kia tinh thông gió bạo hạt tùy tùng quân giả, thậm chí phó vương, hẳn là đều khó mà thông qua loại năng lượng này. Hữu hiệu thương tích thân thể của hắn, tại bị cách cùng năng lượng cường độ ngang nhau tình huống dưới, đạo này kháng tính, chí ít suy yếu 5 thành trở lên tổn thương. Người trẻ tuổi không khỏi hít vào một hơi thật dài. Ta là cái đi a. Hôm nay Lâm Tiêu tiên sinh, giống như nhặt được một cái siêu cấp như bức biển sâu dị hóa. So sánh với lãng nghệ cái kia dung nhập tiến hóa hạt, có thể không ngừng điệp ra kháng tính niết bàn chi diễm. Lâm Tiêu ban thưởng chứng chuyển sinh không cách nào tăng lên hắc diễm, xanh nhạt đối với những khác năng lượng kháng tính, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, để thân thể của hắn có được đối với vô số dị hóa cường đại sức chống cự. Nam tử tầm mắt nâng lên, liếc mắt bốn phía gần trăm con khôi lỗi. Đùng. Nương theo lấy một thanh âm vang lên chỉ, tất cả động vật huyết đục sụp đổ, hóa thành ô chọc diễm phấn nồng bụi, cùng các loại màu sắc uy năng điểm sáng. Không được, những này từ tự nhiên hạt bên trong ban thưởng chứng đạn sinh cá thể, cường độ thực sự quá thấp. Nếu muốn làm, vậy liền tận lực khiến cho hoàn mỹ. Lâm Tiêu năng lượng tràn ra, hiện hiện ăn mòn ý chí. Thế giới bắt đầu bị sát thái quyết đại, chết diễm, cùng lôi, phong bạo, màu vàng đất, đen chi thép, sóng âm, biến dịu. Mấy trăm chủng dị hóa hạt tô điểm lấy vùng thiên địa này. Tại bước vào quân chủ cấp tinh thần cường độ gia trì bên dưới, những này ăn mòn mà đến năng lượng, mang theo khó có thể tưởng tượng như thế, gần với hắn thực mệt trên vương và hạt. Lâm Tiêu khỏe miệng có chút nổi lên. Hắn ngoắc ngón tay, đục ngầu ô hế màu hồng nồng vụ nhào tuân ra mà ra, đối với nơi này tất cả dị hóa ban thưởng chứng giáng sinh, từng viên nhan sắc khác nhau quả cầu kén ngưng kết, phá trứng, hấp thu dị hóa năng lượng cùng ô chọc nồng vụ cực tốc trưởng thành. Trong khoảnh khắc, vùng biển này lại toát ra mấy trăm con động vật bọn chúng mang theo không giống nhau năng lượng, uy thế có thể so với đỉnh cấp thiên hai. Thoáng nhìn chung quanh một vòng, Lâm Tiêu nguyệt mắt sáng lên, thân hình biến mất. Hiu, phúc, phúc, phúc. Nam tử thân ảnh tại vùng biển này không ngừng thoáng hiện, biến mất. Tại Lâm Tiêu giáng sinh phía dưới, từng cái khôi lỗi thân thể sụp đổ, biến mất, trở về tại chủ thể nội bộ. Rốt cục, nương theo lấy cuối cùng một bộ khôi lỗi vỡ vụn, dáng người thẳng tắp nam tử tuấn giật sừng sững tại mặt biển. Cánh tay hắn, cái cổ, khuôn mặt, những này lộ ra trong da thịt, leo lên lấy các loại kỳ diệu mật văn, bọn chúng có lẫn nhau kết nối, chỉnh thể tựa hồ hiện lên dạng cây khắp mở, bởi vì quá nhiều nhan sắc hỗn hợp, lộ ra xám đậm gần đen, có loại không hiểu thần bí cùng uy nghiêm cảm giác. Lâm Tiêu chậm rãi nắm chặt song quyền. Vành, ma lôi, bạo viêm, băng xương, thủ hóa, dị sát, mấy trăm chủng đỉnh tiêm thiên thai cấp dị hóa hạt từ trong bàn tay hắn nổ tung, biển trời bạo chấn, biển cả bị tạc ra một đạo hơn vạn mét chỗ trống, nước biển bổ sung. Thấy thế, Lâm Tiêu kinh ngạc nhíu mày. Không tệ a. Mặc dù những năng lượng này cường độ cũng chỉ là A cấp đỉnh tiêm, nhưng mấy trăm chủng dị hóa thô bạo hỗn hợp đứng lên, luận uy lực cũng nhanh so ra mà vượt hẳn cái kia siêu viện phó vương cấp hắc diễm. Tại liều mạng tranh đấu lúc, đem cái này ban thưởng chứng giáng sinh lấy được mật văn hiện hiện ra, trừ hắc diễm bên ngoài, trên người hắn lại điệp ra một đạo thưởng chú hỗn hợp năng lượng chiến ý, ý phòng ngự cường độ lần nữa kéo lên. Lại thêm, hắn lúc này nhục thể chỗ có được mấy trăm chủng kháng tính. Người trẻ tuổi có chút liệt lên vẻ miệng. Khá lắm. Đây cũng quá cứng rắn đi. Không hổ theo mẹ thần cái kia diễn sinh biển sâu dị hóa, lại thực dụng, lại ra sức. Từ sớm trước đó, hắn chính là mẫu thần trung thành nhất người ủng hộ a. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu không khỏi nghiêm nghị căng sắt, tay phải xoa ngực, đầy cõi lòng chân thành tha thiết tuyên cáo nói tán đẹp mẹ thần. Vì cảm tạ vị kia vốn không quen biết cao đẳng tồn tại, thân là trung thực fan hâm mộ, Lâm Tiêu quyết định hảo hảo khai quật năng lực này, tuyệt không để nó bị long đong. Ân. Trong lúc suy tư, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Đầu tiên, trước từ các đồng liêu đặc thù dị hóa bắt đầu đi. Muốn đối với bọn chúng hết thảy ban thưởng chứng sinh con. Đẩy ra vô tự chi môn, nam nhân thân ảnh biến mất tại vùng biển này. Quý tiên sinh. Nghe được bên cạnh bất thình lình tiếng nói nam tính, tóc cắt ngang trán quyển dài, vũ quan nhu hòa, giàu có thi nhân khí chất nam tử con ngươi co rụt lại, đột nhiên như người. Cho tàn dây ẩn nhìn trước mắt vị diện này mang mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, cách hắn vẹn vẹn 2 mét A cấp đứng đầu. Quý thi thư ha hốc mồm, cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Không có chút nào phát giác. Thân là không chi phó bương, hắn vậy mà hoàn toàn không có ý thức được đối phương tới gần. Không có cảm giác được không gian ba động, thế giới tường kép cũng không có tóe lên gợn sóng. Đây là như thế nào di động đến chính mình phụ cận? Mà lại, vị nam tử trẻ tuổi hai con ngươi chỗ nhìn chăm chú, quý thi thư hô hấp trì trệ, thân thể tựa hồ bao phủ ở vô hình trọng áp bên trong, ngay cả thể nội năng lượng đều chỉ hoán một cái chớp mắt. Loại cảm giác này, giống như là tại trực diện một vị nhân chi đỉnh phong thượng vị giả. Không chi phó vương trong mắt hiện lên không thể tin thần sắc. Thật có lỗi, ta hẳn là sớm một chút phóng thích khí tức. Nhìn xem vị này đã từng đã đánh bại hắn nhiều lần tối cổ phó vương, vô ý thức tiềm hành mà đến Lâm Tiêu ngự khí thể dán lại hiền lành. Y thở dài hi, trầm mặc sau một lúc lâu, quý thi thư tay vỗ vỗ trước phát, giống như là trêu chọc giống như. Gượng cười cảm khái nói, mỗi lần gặp mặt, ta đều càng phát ra cảm giác. Cho tàn các hạ, thật là sâu không lường được á ngươi nói đùa quý tiên sinh. Lâm Tiêu vi thấp tầm mắt, khẽ cười nói, ta chỉ là một kẻ A cấp thợ săn thôi. Đối với cái này, quý thi thư lắc đầu thở dài, không phải bộ mặt thật, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo A Lâm Tiêu nháy mắt. Chờ chút, cái này thơ cổ có phải hay không xuyên tử? Nhưng mà, không chi Phó Vương lại hỏi tiếp, cho Tàn các hạ, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Gọi ta Lâm Tiêu là được. Lâm Tiêu nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói, quý tiên sinh, đối với Không Vương quyền hành, ta kỳ thật ngưỡng mộ đã lâu, ngươi có thể cho ta một chút không gian hạt sao? Do không chi hạt diễn sinh loại không gian dị hóa kỳ thật có mấy loại, nhưng có thể mang theo chân chính không gian tiên hạt, cũng chỉ là Hoa Á Không Vương quyền hành năng lượng. Thì ra là thế, đây chỉ là việc rất nhỏ. Quý thi thư khẽ bước cảm, đối với không gian quyền hành cảm thấy hiếu kỳ, tại đám thợ săn ở trong cũng coi là rất phổ biến sự tình. Hư vô trong suốt ánh sáng nhạt, tại nam nhân quanh người cho nhiễm. Sau đó, một đoàn ẩn chứa thần bí ba động dòng năng lượng vào Lâm Tiêu trên tay. Không chi hạt, bản thân liền mang theo lấy thiếu hụt, do nó diễn sinh quyền hành, vĩnh viễn không cách nào đến đỉnh phong, cho dù là Không Vương cũng không ngoại lệ. Quý thi thư ngữ khí mỉm cười, nhưng ánh mắt chân thành nói, Lâm Tiêu, chỉ là hiếu kỳ có thể, nhưng tương lai, tốt nhất đừng tại ngươi quyền hành bên trong dung nhập không. Bằng không, khả năng này sẽ trở thành một đạo không cách nào tránh thoát nhà giam. Chương 462, không nhận thiếu hụt ảnh hưởng, triều tịch lại đến. Chương 462, không nhận thiếu hụt ảnh hưởng, triều tịch lại đến. Không gian hệ quyền hành vĩnh viễn không cách nào đến đỉnh phong. Nghe Phó Vương quý thi thư lời nói, Lâm Tiêu đầu tiên là nhíu mày, nhưng lập tức trong mắt liền lóe lên giật mình. Đây hết thảy cũng đều là vì Dương Đình tính ổn định đi. Phải biết, cái này ra đời một nhóm lại một nhóm siêu phàm giả, bán thần thế giới, chỉ là người điều khiển nuôi dưỡng đình viện. Hết thảy tất cả đều nguồn gốc từ tại hắn. Các sinh linh nhiệm vụ chính là tại tòa này Dương trong đỉnh khỏe mạnh trưởng thành, ngưng kết ra hoàn toàn mới chân pháp quyền hành. Ban đầu chi số không khả năng chi long, làm Dương đỉnh người điều khiển chân thần, hắn vô cùng cường đại, nhưng cũng phi thường cẩn thận. Bởi vì kế thừa ban đầu chi số không lực lượng bản chất, thế giới này sinh mệnh đều có được vô hạn khả năng. Cái này khả năng là hắn liên tục không ngừng bồi dưỡng lấy hoàn toàn mới trái cây, nhưng cũng chôn giấu vô hạn thai hoàng ẩm, vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt triệt để. Dù là đã chặt đứt sinh linh thần chi cầu thang, ở trong thế giới này, lâm thần giả chính là đỉnh phong cùng cuối cùng, sinh mệnh không cách nào vượt qua cái này cuối cùng tuyệt vọng chi bích, cơ bản không có khả năng đi lên tấn thăng. Nhưng vị này cẩn thận người điều khiển vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn tại kiêng kỵ lực lượng của mình. Vị này chân thần rõ ràng nhất tự thân cái kia vô hạn khả năng chỗ kinh khủng. Dù là cuối cùng chỉ có thể đến lâm thần giả, nhưng một chút tính chất đặc thù chân pháp quyền hành vẫn khả năng phá hư tòa này Dương đỉnh vận chuyển. Cho nên thân là thế giới người điều khiển, hắn hạ xuống bất khả kháng nhất định lực lượng vận mệnh, bồi dưỡng ra bao quát quá rõ tiên tổ ở bên trong rất nhiều mệnh trùng, làm trong đình viện người làm vườn. Mục đích chính là vì sớm tu bổ rơi những cái kia tiềm lực đặc thù bản thân, mà không gian bản thân liền đại biểu cho đặc thù. Giống quý thi thư, vẹn vẹn phó vương hắn liền có thể tại vật chất trong vũ trụ ghé qua du đãng, mà Hoa Á Không Chi vương tòa, hắn nương tựa theo tự thân chân pháp quyền hành, thậm chí có thể ở thế giới cạnh ngoài. Cái kia treo vô số dị năng tinh hóa, bán thần vương tọa thần quốc chỗ thần bí tinh giới tùy ý thăm dò. Phải biết, cạnh ngoài tinh giới biên cảnh, thế nhưng là tồn tại chân thực tinh không. Giữa hai bên, có lẽ liền cách một đạo màng. Một đạo, tên là thế giới chi sắc màng. Chỉ là vương tọa bán thần, liền có thể nhìn trộm đến biên giới, vậy nếu như để nó trưởng thành đến lâm thần giả, chẳng phải là thật có thể đào thoát tòa này Dương đỉnh. Đối với thần tới nói, đây cũng là tuyệt đối không cho phép. Cho nên, còn không bằng áp đặt, từ trên căn nguyên đem tương lai tất cả không gian quyền hành đại chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Liên như là quý thi thư lời nói, trong thế giới này làm hết thể loại không gian dị hóa nền tảng, cái kia cơ sở nhất không chi hạt, bản thân liền mang theo lấy thiếu hụt, có lẽ đã bị cắt xén qua. Bọn chúng tử vừa mới bắt đầu chính là không trọn vẹn, như thế liền đoạn tuyệt tất cả tấn thăng khả năng. Lý giải sau, Lâm Tiêu khẽ bước cằm, chân thành nói, quý tiên sinh, xin yên tâm, ta chỉ là hơi nghiên cứu một chút thôi. Tham thì thâm, trước kia đối với mình tương lai vương tọa quyền hành, Lâm Tiêu căn bản không có ý định dung nhập cái gì không liên hệ hạt. Hắc diễm cùng xanh nhạt chính là thích hợp nhất tạo dựng hắn trạng kích vương tọa năng lượng. Trừ cái đó ra, đều là không cần thiết. Dương giả sẽ chỉ làm độ tinh khiết hạ xuống. Dù là hiện tại, thông qua thôn vệ dị thú, Lâm Tiêu đã nắm giữ mấy trăm chủng dị hóa, nhưng cũng chỉ có một loại nào đó tồn tại đặc thù hạt, thoáng tiến nhập hắn suy tính phạm vi. Vậy thì tốt rồi, nghe Lâm Tiêu cam đoan, quý thi thư ánh mắt thoáng chậm dần. Sau đó, hắn câu chuyện nhất chuyện, tiếng cười nói bất quá, mặc dù chúng ta nói như vậy tuyệt đối, nhưng trên thực tế cũng có một loại do không kéo dài dị hóa, nó ngoài ý muốn không nhận thiếu hụt ảnh hưởng. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm nửa ngày. Người là chỉ không cảnh, nguồn gốc từ Hoa Á bản thổ bí cảnh, bán thần dị hóa không cảnh. Không sai. Không chi Phó Vương nhẹ gật đầu, có chút hăng hái nói, không cảnh mặc dù là không chi hạt diễn sinh dị hóa, nhưng nó chủ yếu hiệu quả, nhưng thật ra là ở không gian nội bộ, mở ra hoàn toàn mới không gian, liền cùng sáo va một dạng. Phương hướng này năng lực vốn là không cách nào vượt qua chân thực tinh không, cho nên không chi hạt thiếu một bộ phận, ngược lại đối với nó ảnh hưởng không lớn, mà bị kia cổ Hoa Á bán thần thẳng đến phá diệt, lại đều không có trưởng thành đến lâm thần giả. Quý thi thư sửa sang quyển dài tóc cắt ngang chán, thổn thức cảm thán nói, có lẽ đây chính là mệnh đi. Lâm Tiêu âm thầm phong xuống tầm mắt, đúng là mệnh. Bất quá cũng không phải bởi vì vị kia cổ Hoa Á bán thần thiên phú không được, tên là Lộ Không Minh thiên tiêu, tuyệt đối có trèo lên dưới thần đỉnh tỏa tiềm lực. Chỉ bất quá tại xa xôi đi qua, tại Lộ Không Minh chỉ là quân chủ thời điểm, thực lực đã ở vào bán thần đỉnh phong nguyệt nga, tại tự diễn lúc trực tiếp chặt đứt hắn lâm thần giả mệnh đồ, đem nó khóa kín tại vương tọa bán thần vị cách. Hoa Á không cảnh bí cảnh thể tích lớn đến không thể tưởng tượng nổi, có thể so sánh lâm thần giả vương tọa thần quốc. nó nguyên nhân cũng là bởi vì Lộ Không Minh tại bán thần đỉnh phong thẻ vô cùng đã lâu tuế nguyệt. Lâm Tiêu ngầm thở dài, vô luận là Nguyệt Nga tự diệt hay là Lộ Không Minh mệnh đồ chặt đứt, kỳ thật đều tại vị kia tình dục ma nữ trong kế hoạch. Thân là chân thần manh bước, nắm giữ người điều khiển cho vận mệnh quyền hạn, từ vừa mới bắt đầu nàng đã xác định hai người mặt lộ. Cùng Không Chi Phó Vương sau khi tách ra, Lâm Tiêu trong tay khắp lên đục ngầu ô hế diễm phấn lầm vụ, lẫn nhau tiếp xúc sau, Quý Thi Thư cho đoàn kia không gian hạt cấp tốc ngưng giá hư vô trong suốt hạt ánh sáng. Thấy thế, Lâm Tiêu thần sắc hơi chậm. Còn tốt, mặc dù Phó Vương dị hóa bắt nguồn từ bản thần, nhưng dù sao không phải không vương bản nhân năng lượng. Bằng không, bằng vào Lâm Tiêu bị cách, hẳn là rất khó làm ra can thiệp. Phúc. Ban thưởng chứng giáng sinh hoàn thành. Lâm Tiêu mắt nhìn mật văn khắp bảy hai tay, tay phải thành ao, hướng ngang bung lên. Suy, tựa hồ lại vật gì đó bị bạch phá, trong không khí một đạo đen kịt giữ tợn ngấn đen hiện lộ, hư vô thâm thúy, thoáng chốc lại cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Đây là vết nứt không gian. Lâm Tiêu tại độ cao chạm kích tụ lực lúc, lưới đao liền sẽ vạch ra loại này ngấn đen, Lộ Châu cấm ách bởi vì phá toái quyền hành, quanh người cũng sẽ tấp nập xuất hiện loại vật này. Mà không vương dị hóa, không hổ là không gian loại hạt bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Chỉ là A cấp đỉnh tiêm cường độ, liền đủ để nhẹ nhõm xé rách không gian. Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Rất tốt. Sau đó đi những người khác cái kia đi dạo, nhất là còn lại hai vị phó vương, cùng nào đó bán thần chi tử. Bọn hắn nắm giữ năng lượng, thế nhưng là bán thần ban cho hàng cao đẳng, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị chuyên môn, tại trong giới tự nhiên hoàn toàn tìm không thấy. Vừa định khởi hành, trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu hai con ngươi run lên, nhìn về hướng xa xôi nước ngoài, bị ngắn ngủi đánh lui hỗn độn dòng lũ, lần nữa của tới. So sánh với thủ đợt triều tịch, lần này có thể sẽ gian nan bên trên rất nhiều. Chương 463, vô tâm nhân ngẫu. Chương 463, vô tâm nhân ngẫu. Trời chiều gần biển, màn đêm sắp tới, mưa to cùng rơi, không có ngừng nghỉ, không ngừng đem trình độ ném về biển cả. Viện Dương bắt ngát quần quần hỗn độn dòng lũ lần nữa của tới, bắt đầu doanh tạc. Nương theo lấy anh đảo phó hội trưởng ra lệnh một tiếng, đóng giữ tại tất cả chiến tuyến đám mây đám thợ săn cách mấy trăm cây số, liên tiếp ném mạnh lấy hắc diễm tạc đạn. Vâng, vâng, vâng, hủy diệt tân tinh tại Viễn Dương bên trong không ngừng dâng lên, vô số hải quái hóa thành một biển, đến gần triều tịch chủ thể bị đánh nát, bị hắc ám thôn phệ hải đồ tạo trừ mạng lớn trong không. Mà cái kia khủng bố gào thét sóng xung kích cũng đánh bay hậu phương đại bộ đội, vô số hải quái tản mát đến càng thêm xa xôi hải vực. Cái kia không nhìn thấy cuối hỗn độn dòng lũ dần dần xuất hiện đứt gãy, mà trải qua hoành tạc đằng sau, phía trước tàn phá hải quái dòng lũ cũng liên tiếp xuyên qua nào đó đoạn tử vong hải vực. Nơi đó còn sót lại lấy nối liền không dứt tuấn chết chi quả, đều là bên trên đợt trong triều tịch bị hắc diễm tân tinh hủy diệt hải quái lưu lại. D cấp, C cấp chiếm cứ chủ thể, B cấp chùm sáng số lượng cũng 10 phần khổng lồ. Mà cái này lượng cấp dọa người nhân quả chi lực cũng đã trở thành hải quái triều tịch cao thượng chất dinh dưỡng. Sâu cạn không đồng nhất quang đoàn màu hồng bắt đầu lưu động, hội tụ ở từng cái may mắn biển sâu quái vật bên trong, tiến hóa bắt đầu. Một bộ phận cá thể uy thế xuất hiện kinh người tăng gọn, D cấp tấn thăng C cấp bỏ đến B cấp cao uy. Những này bị tuấn chết chi quả chọn chúng biển sâu cá thể, bọn chúng thân thể cực tốc và mèo dị biến, in dấu xuống càng có ô nhiễm tính bề ngoài, mà cái kia kinh dị kéo lên biển sâu đoạn giá trị cũng đại biểu càng nhiều giới ngoại tri thức, càng nhiều biển sâu năng lực. Thậm chí còn có một phần nhỏ B cấp hải quái dung nhập trên trăm khỏa sâu phấn quan đoàn, thực hiện trước đây chưa từng gặp A cấp tiến hóa. Lan lộn dấu tại triều tịch bên trong, những này thực hiện sinh mệnh nhảy lên quái vật, rốt cục đã tới tiền tuyến chiến địa. A cấp nữ chiến sĩ mang tuyến lạc tiệp mà không biểu tình, mang theo lãnh ngân bao tay hai tay hư nắm, mười ngón bắn ra mấy ngàn cây sợi tơ. Hiu, hiu, mang theo dọa người sắp bén, lóe ra lãnh lệ ngân huy đường con hóa thành che trời mạng nện, bao phủ đối diện đầu kia chiều cao nhục xúc, khoác khỏa hắc lân tiên thai cự xa. Đối mặt thợ săn công kích, hải sa nhô ra trong hai con người, bỏ lên xanh đen đục ngầu quan mang. Ồ, quỷ dị năng lượng ăn mòn mà ra, hóa thành mấy cái núi cao giống như vảy rồng xúc tu, càn quét quất, đem đánh tới ngân tuyến liên miên đánh gãy. Biển sâu dị hóa vảy sờ giả, có thể triệu hồi ra coi ô nhiễm tính khinh nhuần xúc tu, cứng cỏi không gì sánh được, cũng mang theo không thể nói lý vật lý ma lực. Cự sờ bung lên, liền giống như thiên thạch rơi xuống, biển cả đánh nổ hám sâu, tầng mây bị gió mạnh chém nát. Bất quá, vẹn vẹn loại cấp bậc này cường đại, nhưng không cách nào áp đảo A cấp thợ săn phía trên. Mang tuyến lạc tiệp chân đạp ngân tuyến, vu thiên hải ở giữa linh xào bập bọn, liên tiếp tránh thoát vảy sờ đánh quét. Mà cái kia có thể cắt ra đại địa ngân mang, thì như mưa to vô tận rơi xuống, tiếp tục cắt cự xa thân thể. Thanh hắc uy có thể bị xé mở, hắc lân phá toái, màu đỏ tươi phun ra, A cấp thiên thai từng bước một bị thương tăng thêm. Cuối cùng, bị hàng ngàn hàng vạn ngân tuyến chi nhận cắt thành miếng thịt. Hô, hô mang tuyến lạc tiệp lồng ngực chập trùng, con mắt lạnh lùng đảo qua chiến trường. Phốc phốc, ngân mang lướt đi, đem một thứ từ nàng trong bóng dáng thăm dò thối giữa rùa biển xoắn nát, trong thai nói mớ rốt cục biến mất. Mà nàng mười mấy mét bên ngoài trên mặt biển, thì đứng đấy một cái cao 2 mét hình người bạch tuộc. Trên đầu nó không mắt, giống như là chẳng có mục đích, giống như du đãng tại phụ cận, tản ra không hiểu cảm giác tồn tại, hấp dẫn nữ thợ săn một mực hướng nó ném đi ánh mắt. Vậy tuyệt đối không gọi được thấp biển sâu ô nhiễm, không ngừng ăn mòn tinh thần của nàng. Thứ mang tuyến lạc tiệp sắc mặt phát lạnh. Tại săn giết cái kia thiên thai hải quái trước, nàng sớm thả ra rộng vực ngân chi tuyến võng, muốn đem những cái kia vướng bận tạp binh tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Nhưng so sánh thủ đợt triều tịch, nhóm này hải quái không chỉ có uy thế, biển sâu đoạ giá trị lại mạnh, còn có chứa các loại quỷ dị năng lực, có một bộ phận cá thể trực tiếp tránh thoát công kích của nàng. Cái này khiến lạc tiệp cùng A cấp cường địch lúc chiến đấu, không thể không phân tâm càn quét bỏ sót hải quái. nhưng vẫn có mấy cái một mực không có bị làm thịt, thậm chí còn cùng cái kia trốn ở nàng bóng dáng rùa biển một dạng, ý đồ làm nàng xa đoạn. Tỷ như trước mặt cái này hình người bạch tuộc, nó kỳ thật chỉ là một đạo huyễn tượng, biển sâu năng lực quanh quẩn một chỗ người. Dựa theo cho Tàn Các Hạ giới thiệu, đây là một cái huyễn thuật cùng thôi miên kết hợp năng lực, chiếu ảnh mang theo chân thực ô nhiễm, còn có thể hấp dẫn người khác nhìn chăm chú. Nó bản thể thì giấu ở cái khác phương vị, mang tuyến lạc tiệp đôi mắt liếc bên dưới, ngân chi tuyến vỏ là cự thường, cắm vào biển cả, nhắm chuẩn cái nào đó tiềm phục tại đáy biển cắt đá dưới bê cấp hải quái. Với anh, đáy đại dương chấn động, nữ thợ săn lại thần sắc kinh ngạc. Tại trong cảm giác của nàng, cái kia bê cấp hải quái uy năng ba động từ vùng biển này trực tiếp thoáng hiện đến hậu phương vạn mét có hơn. Nó còn có không gian loại năng lực, mang tuyến lạc tiệp nhíu mày lại. Đầu kia bê cấp hải quái hẳn là do C cấp tiến hóa mà đến, mặc dù không có đủ biển sâu dị hóa, nhưng ô nhiễm tính cường đại, năng lực cũng rất khó đối phó. Một khi bị nó chạy đến phòng thủ hậu phương chiến tuyến, bê cấp đám thợ săn liền có phiền toái. Nghĩ đến cái này, mang tuyến lạc tiệp trong mắt lóe lên hàn mang, không khí nhuộm màu, an mòn ra ngàn vạn tơ bạc. Hiu, hiu, hiu. Thần bí sợi tơ lướt lên, nữ thợ săn lại con người co rụt lại. Đây không phải là nàng ngân huy chi tuyến. Mang tuyến lạc tiệp cảm giác thân thể phi thường cứng ngắc, giống tạm ngừng con rối giống như, ngay cả cổ đều khó mà bặm mẹo. Rát rát một đạo khô giáo khàn khàn, tựa như cây khô lay động tiếng nói từ phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, nữ thợ săn con mắt nhoáng một cái, cảm giác có gật đầu bất tỉnh muốn nói. Sau một khắc, thân thể của nàng bị quay lại. Mang tuyến lạc tiệp nhìn thấy, ngoài ngàn mét trên mặt biển, đứng đấy một cái phát vàng khô sẹp sao biển. Nó chỉ có cao một thước, khô quắc khô gầy, giống cối đầu gỗ. Tấm kia mở trong phần bụng mọc ra một cái thật to mặt người, mặt mỉm cười, miệng đen cong răng, lõm trong hốc mắt, bò mấy vạn đầu chọc vàng thịt băm. Những này thịt băm vượt qua không gian, kết nối với nữ thợ săn thân thể, đầu, cổ, miệng, tứ chi, toàn bộ đều là. Mang tuyến lạc tiệp không động được. Nhưng bây giờ, nàng cũng biết chính mình gặp cái gì đồ vật. Biển sâu dị hóa vô tâm nhân ngẫu, từ nhục thể, năng lượng đến tinh thần tư duy tam trọng khống chế. Nếu như không nhanh chóng phá hủy những sợi tơ này, nàng sớm muộn đem chân chính biến thành chân chính nhân ngẫu. Vận chuyển năng lượng, ngân chi tuyến cắt thịt này kia, lại hơi chậm một chút chậm vô lực. Mang tuyến lạc tiệp muốn mau chóng tránh thoát, nhưng không cách nào làm đến. Cái này không chỉ là bởi vì nàng bị đánh lén. Đối diện cái kia A cấp hải quái, năng lượng cường độ có thể so với cao nguy thiên hai. Mà lại, biển sâu đoạn giá trị cao đến không thể tưởng tượng, để nữ thợ săn hồi tưởng lại. A cấp đứng đầu tại trong huyễn cảnh tạo dựng đầu kia gián biển. Đây là một cái tiến hóa mà đến A cấp hải quái. Mang tuyến lạc tiệp minh bạch điểm này, nhưng đã quá muộn. Mí mắt của nàng không cách nào rủ xuống, hải quái mang theo khủng bố ô nhiễm, không ngừng cọ rửa tinh thần của nàng. Vẹn vẹn 2 giây, liền để lâm vào sơ bộ cảm nhiễm, khiến cho chống cự càng ngày càng yếu. A mang tuyến lạc tiệp ngơ ngác nhìn. Khô gầy sao biển phần bụng mặt người. Nàng càng phát cảm thấy, người kia ngũ quan, cùng với nàng giống như. Chương 466, nguy hiểm vòng lập vô hạn chương 466, nguy hiểm vòng lập vô hạn ngốc nhìn qua hải quái phần bụng. Miệng đen kia không răng khuôn mặt tươi cười. Nữ thợ săn chậm rãi cong lên khóe môi. Trên mặt, lộ ra đường cong tương tự mỉm cười. Tiếp lấy, nàng trắng non sung mãn tư chi, dần dần rút đi trình độ, đi hướng khô cát, khô gầy. Mở to ánh mắt phía dưới, toát ra dày đặc mảnh khảnh chọc vàng thịt băm, hướng ra phía ngoài không ngừng mà sinh trưởng tràn ra khắp nơi lấy. Bá, mang theo rách nát khí tức sát hạt chi kiếm khí bạo phát, uy thế cường hãn cắt ra hải dương, chặt đứt thiên thai hải quái điều khiển nữ thợ săn sợi tơ. Sau đó, lại là mấy trăm đạo rách nát kiếm khí lướt đi, mục tiêu trực chỉ đầu kia thiên thai hải quái. Vành, vành, vành. Tại kinh khủng kiếm khí phong bạo bên trong, khô sẹp phát vàng sao biển bị dần dần phá vỡ phòng ngự, sát hạt năng lượng xâm nhập thể nội, huyết nhục không ngừng hóa thành đen hạt bị mạn, toàn thân tàn lùi phá toái. Lạc Tiệp nhìn qua cái kia tứ chi rủ xuống, hạ thấp thân phận cúi đầu nữ chiến sĩ. Phụ trách này đoạn chiến tuyến thượng bị A cấp thợ săn. Vì thất bại kiếm chu mặc thần sắc kinh sợ, bao tô lấy 30 lần vận tốc âm thanh, tốc độ cao nhất chạy đến. Nhưng mà, hưu, lợi mang lướt lên, ngàn vạn tơ bạc vượt qua 3 mét, cắt chém mà tới. Đối mặt đồng liêu công kích, chu mặc ánh mắt kinh ngạc, rời thân trốn tránh. Chuyện gì xảy ra? Vô tâm nhân ngô không chế không phải đã biến mất sao? Nàng đã tiến vào chiều sâu cảm nhiễm trạng thái đúng lúc này, một cái thon dài hữu lực nam tính đại thủ, một mực cầm nữ thợ săn đầu, đem nó một cái nhấc lên. Gà à à à. Mang tuyến lạc tiệp giữ tợn há to miệng, phát ra không giống nhân loại la hét âm thanh, nàng liều mạng giãy giụa, lại bị đen kịt viêm lưu khóa tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Cho Tàn Các Hạ. Nhìn thấy đứng tại đồng liêu phía sau nam tử, kiếm dị chu mặc sắc mặt dừng một chút, cấp tốc tới gần. Sau đó, hắn liền thấy do nữ thợ săn lúc này bề ngoài, chỉ gặp cái kia màu đỏ tươi chảy máu trên hai mắt, nó ngậy lít nha lít nhít chọc vàng thì băm. Bọn chúng dọc theo mắt tuần trôi ra, đem hai viên ánh mắt đỉnh quá phận nô ra, tựa hồ lập tức liền muốn thoát ly hốc mắt. Nhục thể biến dị thợ săn lĩnh đội hít sâu một hơi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhắc nhở, nhớ kỹ, lâm vào chiều sâu cảm nhiễm sau, tư tưởng của nàng ý chí càng khuynh hướng hải quái, không thể tùy tiện tới gần. Thoại âm rơi xuống, bạch quang bạo khởi. Mang tuyến lạc tiệp trong mắt khôi phục thanh minh. Nàng khô gầy phát vàng hai tay, run rẩy nâng lên, chậm rãi sở về phía chính mình cái kia mọc đầy thịt bằng con mắt. A, phốc phốc, huyết dịch phun ra, hai viên ánh mắt, tính cả hốc mắt dưới huyết nhục tổ chức bị nàng trực tiếp móc đi ra. Tỉnh táo, ta giúp ngươi xử lý. Kiếm dị chu mặc thao túng uy năng, nhanh chóng cắt đứt mọc ra thịt băm bộ vị, tiếp lấy hắn quả quyết móc ra cao cấp trị liệu vũ trang. Tại chữa trị năng lượng bên dưới, mang tuyến lạc tiệp ánh mắt hoàn toàn chữa trị, tứ chi ra mặc dù vẫn như cũ phát vàng làm nhăn, nhưng phía dưới huyết nhục đã đầy đặn hữu lực. Trước chống đỡ một chút, các loại đợt này triều tịch sau khi kết thúc, lại đi xử lý tay chân ngươi làn da. Nữ thợ săn ý mắng gật đầu. Muốn triệt để khôi phục nguyên dạng, nhất định phải cắt bỏ rơi toàn bộ biến dị tổ chức, vậy thì phải bóc đi tứ chi vỏ, huyết nhục, thậm chí cũng có thể là muốn cắt chân tay chữa trị. Cái này cần hao phí thời gian. Hiện tại chiến trường, căn bản không có cái này nhàn rỗi. Đối với Lâm Tiêu gật đầu gửi tới lời cảm ơn, kiếm dị Chu Mặc liền rời đi. Biến dị cường địch không chỉ có một con, thân là này đoạn chiến tuyến người phụ trách, hắn còn cần trợ giúp mặt khác thợ săn. Mà mang tuyến Lạc Tiệp thì lập tức trở về cương vị, tiếp tục cản nên kích đánh tới hải quái. Y mắng nhìn xem hai người ứng đối phương thức, Lâm Tiêu tầm mắt cụ xuống, cũng là không phải là sai lầm. Tại đối mặt sau khi tiến hóa hải quái triều tích lúc, tất cả mọi người không có chỗ trống. Chỉ bất quá, loại này khuất tại hiện thực xử lý, để hắn thấy được một loại nào đó gần như không thể tránh khỏi tai họa ầm. Ngân huy chi tuyến kéo, từng cái hải quái bị xoắn thành một điểm. Mang tuyến Lạc Tiệp biểu lộ lạnh nhạt, tư thế liên ngang. Nhưng trong chiến đấu, nữ thợ săn ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chính mình cái kia sau khi biến dị, phát vàng làm nhíu xấu xí cánh tay. Mỗi khi lúc này, trên mặt của nàng tựa hồ nổi lên không hiểu lo nghĩ, sợ hãi. Nàng sợ hãi tự thân, nàng tại bản thân hoài nghi. Đại não cùng nhục thể, tại bản năng nhắc nhở lấy, đây là một loại mỹ diệu tiến hóa. Nàng, vậy mà tại ước mơ lấy loại biến dị này. Mang tuyến Lạc Tiệp cắn chặt môi dưới, huyết tinh nhuộm dần qua miệng. Nôn nóng dưới sự phân tâm, liền thân tay đều chậm chạp xuống tới. Mà loại tình huống này, liền giống như bệnh dịch, ở tiền tuyến các nơi, liên tiếp bộc phát. 55 đoạn chiến tuyến. Một cái tinh tế biển chuyển, thân thể tựa như nhân loại nữ tính nhân ngư nhô ra mặt biển, nó bao trùm lân phiến xấu xí đầu cá bên trên. Miệng rộng tròn dương, lộ ra tràn đầy răng nanh, chất nhảy khang miệng. Hu o o o. Tại cao nguy thiên thai cấp uy năng cường độ ra chỉ bên dưới, tên là Hải yêu biển sâu dị hóa, mang theo biển sâu tiếng ca, kinh dị tràn ra khắp nơi ra. Nó bao dung phạm vi, kinh khủng đến mức khó có thể tin. Lấy Hải yêu làm trung tâm, phương viên 10 vạn mét A cấp thợ săn đều là thân hình run lên, bị khổng lồ ô nhiễm bao phủ. Bọn hắn phong bê màng nhĩ, có thể cái kia làm cho người buồn nôn tiếng ca, lại giống như giỏi trong xương giống như, chui vào trong đầu, tiếp tục quanh quẩn. Mà cái kia tiến hóa mà đến, đoạn giá trị khoa trương ô nhiễm tính, thì không gián đoạn rót vào linh hồn của bọn hắn. Cách khá xa chiến sĩ hành động biến chậm, cứng ngắc, trong chiến đấu lần lượt bị thương. Mà sát lại khá gần nguồn âm thanh mấy vị, trên thân đã mọc ra lân mịn. Đáng chết. Chật, lôi cuốn lấy lôi đỉnh màu đen vòi rồng rơi xuống, xâm lệ hỗn hợp phong lôi nghiền nát hải yêu còn đem biển cả nổ ra một cái cự hình đen quật vòng xoáy. Giận dữ giẫm nát đầu kia cao nguy thiên thai sau, Lam Báo trợn mắt trừng lông mày, vội vàng móc ra trắng diệt vũ trang, cùng chiến tuyến ý sư phân công, dùng tốc độ nhanh nhất cho phụ cận thợ săn khu trừ ô nhiễm. Mà cái kia rất nhỏ biến dị hiện tượng thì tự nhiên bị bỏ qua. Hiện tại toàn tuyến đều tại gian khổ chém giết, loại này không ảnh hưởng chiến đấu lẫn tiến, đúng vậy đáng giá hao phí thời gian xử lý. Loại này quyết sách, đương nhiên thành tất cả thợ săn chung nhận thức. Nương theo lấy sau khi tiến hóa, cao uy năng, cao đoạ đáng giá thiên thai hải quái không ngừng đánh tới, phòng biển tiền tuyến tình hình chiến đấu gấp gáp lại cháy bỏng. Tất cả chiến tuyến lĩnh đội tại trợ giúp qua đi, đối với lâm vào cảm nhiễm đồng liêu, tối đa cũng chỉ có thể giúp lúc nào đi trừ ô nhiễm, khẩn cấp trị liệu. Đối với không ảnh hưởng chiến lược nhục thể biến dị, chỉ có thể giữ lại. Tại đợt này triều tịch kết thúc trước đó, căn bản không có thời gian xử lý. Loại lựa chọn này cũng không sai, chỉ là không thể làm gì tiến hành. Nhưng còn sót lại lấy sau khi biến dị nhục thể, xác thực sẽ đối với thợ săn bọn họ tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Mà lại đang không ngừng hao tổn trong chiến đấu, có chút chiến sĩ còn đã trải qua không chỉ một lần chiều sâu cảm nhiễm, có cổ mọc ra con mắt, có làn da thối rữa chảy mủ, có lông tóc chóc ra, toát ra phấn nộn nhúc nhích gai thịt, có bụng hơi trống, bên trong tựa hồ dựng dục không biết sinh mệnh. Nhục thể biến dạng vết tích càng nhiều, tinh thần ảnh hưởng cũng mệt mỏi tích đến càng lúc càng lớn. Đương nhiên, theo tiêu chiến tiếp tục, tiền tuyến đám thợ săn xuất hiện tấp nập sai lầm, bị thương. Nếu như không phải thời gian chiến tranh tài nguyên sung túc, tất cả mọi người mang theo cao cấp trị liệu vũ trang, tất cả chiến tuyến cao cấp cường giả cũng trợ giúp phải kịp thời đúng chỗ. Hiện tại, đoán chừng đã có một ít người hy sinh hạ tràng. Nhưng tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, tiền tuyến tình hình chiến đấu đã lâm vào càng phát ra nguy hiểm vòng lặp vô hạn ở trong. Uy nghiêm bạch kim lôi chạm đã qua, xé nát một đầu cao đoạ trị thiên thai hải quái. Khu trừ rơi ô nhiễm, lưu lại vị kia bề ngoài xấu xí, ánh mắt ẩn chứa thống khổ A cấp chiến sĩ, cầm trong tay hợp kim song đao anh đạo phó hội trưởng sắc mặt lạnh lùng, hóa thành lôi đỉnh, tốc độ cao nhất chạy tới chỗ tiếp theo điểm bị. Đây là cơ bản không thể tránh khỏi sự tình. Trừ phi có một vị linh hồn y sư tại biến dạng giả bên cạnh tiếp tục tiến hành khuyên bảo, bằng không, dù là để hạ đạt tinh thần ám chỉ, cũng thư giãn không được mấy giây. Dù sao, đó là bản năng ước mơ cùng lý trí đối lập, A cấp các chiến sĩ phát ra từ linh hồn. Lại bao giờ cũng đều tại sinh ra bản thân hoài nghi, chỉ có thể kiên trì đến bản đợt triều tịch kết thúc. Thần không dạ tử nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe ra dữ tợn điện mang. Hiện tại, mặc kệ là nàng hay là mặt khác thượng vị A cấp, tùy tùng quân giả, phó bương, thậm chí là hạo tiết lôi quân, đều chỉ có thể không ngừng bút đầu, là đóng giữ tiền tuyến chiến sĩ kiệt lực bài trừ rơi nguy hiểm. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng cái gì đều làm không được. Với anh, đen chi hỏa sen vẫn bạo, dọn sạch mảng lớn hải vực. Lần nữa lưu động đến cái giờ này vị. Lâm Tiêu nhìn về phía trước mắt vị này quen thuộc nữ thợ săn, chỉ gặp nàng toàn thân mang thương, thân thể treo nhiều chỗ biến dạng. Giờ phút này, chính miễn cưỡng niết miệng, ý đồ đối với hắn lộ ra một đạo biểu đạt cảm tạ dáng tươi cười. Mà cái kia ở mức đỏ trong đồng tử, mang theo một tia không cách nào che giấu sợ hãi cùng mê mang. Ai thấy thế, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, thầm thở dài. Tính toán. Vậy liền không tiết kiệm năng lượng. Cần bao nhiêu, hắn liền bỏ ra bao nhiêu. Tầm mắt nâng lên. Nam nhân trong hai con người, nở rộ vô cùng sáng chói nguyệt hoa. Chương 467, đêm vô tận, không thấy quang. Chương 467, đêm vô tận, không thấy quang. Thái dương sớm đã rơi vào biển sâu. Đêm tối, bao phủ vùng tiên địa này. Thô to hạt mưa rơi, xuyên thành màn tre, không có gián đoạn đổ vào lấy hải dương. Trên trời tinh cùng nguyệt, bị vô tận mây đen chỗ che đậy. Thật giống như chém giết tại phòng biển tiền tuyến đám thợ săn một dạng. Không nhìn thấy một tia sáng điểm. Đang kéo dài ác chiến bên trong, bi quan tiêu cực cảm xúc, không thể tránh khỏi đặt ở trong lòng mọi người, càng ngày càng nặng. Các chiến sĩ trong mắt, tràn ngập chết lặng cùng ảm đạm. Cho dù là thực lực siêu nhiên tùy tùng quân giả, phó vương cũng là như thế. Thân phụ thượng vị giả chi vĩ lực, nếu như có thể đem những cái kia hải quái đóng gói cùng một chỗ, bọn hắn liền có khí phách vì thế đánh cược một lần. Nhất là mạnh nhất không chi phó vương Quý Thi Thư. Nương tựa theo xuất quỷ nhập thần lực lượng không gian, cùng nhiều vị bán thần cho chân pháp quyền hành, coi như để hắn trực diện cấm thú, cũng tuyệt không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ, Quý Thi Thư cũng chỉ có thể trợ giúp. Tăng thêm tốc độ, càng không ngừng hướng tất cả đoạn chiến tuyến trợ giúp. Dù sao, toàn bộ phòng biển tiền tuyến, thế nhưng là vượt qua mấy ngàn cây số a. Không ai có thể một mình ngăn lại tất cả hải quái. Tại cái này nhìn không thấy cuối biển sâu trong triều tịch, cho dù tùy tùng quân giả, phó các vương lại lấy một khi bạn, cũng chỉ có thể cảm giác giật gấu ba bay. Đây không phải bằng vào cá nhân anh dũng có khả năng thủ thắng chiến dịch. Chỉ có tất cả A cấp đám thợ săn mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới có thể tại cái này bao la bắt ngát hải tuyến bên trong, tạo dựng ra một đạo khó mà vượt qua kia tường. Mà bây giờ, vật tư, trang bị dồi dào. Các chiến sĩ cũng không có năng lượng không đủ, sức cùng lực kiệt. Nhưng đối mặt cái kia sau khi tiến hóa hải quái triều thịnh, toàn bộ chiến tuyến tựa như cái kéo căng dây gần giống như. Tới gần cực hạn, càng phát ra nguy hiểm. Truy cứu nguyên nhân. Cũng là bởi vì, những cái kia do B cấp tiến hóa nhảy lên đến A cấp hải quái, thần sâu biển đoạn giá trị thực sự quá bất hợp lý. Nếu như chỉ là cao nguy thiên thai cấp uy năng cường độ, cái kia thân kinh bách chiến, võ trang đầy đủ A cấp đám thợ săn kiên quyết không sợ. Nhưng nếu điệp ra bên trên cái kia kinh khủng biển sâu ô nhiễm, đối với các chiến sĩ mà nói, vậy liền phi thường chí mạng. Bởi vì gặp phải tiến hóa A cấp hải quái, càng ngày càng nhiều thợ săn lâm vào chiều sâu cảm nhiễm, mặc dù phụ trách tất cả chiến tuyến cường giả trợ giúp kịp thời, dựa vào trắng diệt vũ trang, cũng có thể hiệu suất cao khu trừ ô nhiễm. Nhưng chiến sĩ biến dạng sau thân thể, lại tiếp tục ảnh hưởng tâm cảnh của bọn hắn. Trạng thái dưới trượt, thân thể bị thương. Đồng thời, theo biến dạng số lần thêm vào, loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Tại cái này có thể xưng tuyệt vọng hắc ám tuần hoàn bên trong, tất cả mọi người tại thống khổ kiên trì đến bản đợt triều tịch kết thúc. Đó là mới tinh tảng sáng lê minh. Chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, các chiến sĩ liền có thể khôi phục nhanh chóng toàn thịnh, lấy mạnh nhất tư thái tiếp tục tác chiến. Nhưng là đêm tối thực sự quá dài dằng dặc, đợi không được hy vọng ánh dạng đông xuất hiện. Tại cái này không ngừng hao tổn chiến bên trong, có chiến sĩ đã bắt đầu đi hướng sụp đổ. Phúc, ngàn vạn tơ bạc quét cướp, đem đánh tới địch nhân cắt nát, máy móc quét sạch lấy hải quái. Mang tuyến lạc tiệp giống như là đang bức bách chính mình giống như, hai mắt mở to, cố gắng trừng mắt nhìn phía trước, không nhìn tới chính mình cái kia nhiều chỗ biến dạng cụ thể. Nhưng loại này lừa mình dối người hành vi, chung quy là vô dụng. Vô luận là khỏe mắt quét nhìn, hay là cảm giác phản hồi, đều tại bao giờ cũng nhắc nhở lấy nàng hiện thực. Trọng yếu nhất chính là, nữ thợ săn nâng lên hoàng chiếu quỷ dị cánh tay, năng lượng tụ tập, nương ra một môn gương bạc. Bên trong, rõ ràng chiếu rọi lấy thân ảnh của nàng. Đã từng mỹ lệ gương mặt, lúc này đã bò lên trên một tầng xấu xí cho nước lân phiến. Sợi tóc ở giữa xen lẫn dị vật, vằn mèo nhúc nhích, giống như từng đầu màu đen dòi bò. Ngực cao ngất nâng lên, có chút nhấn một cái, có thể cảm nhận được phía trên bám vào từng đoàn hạt tròn, giống như là một ít côn trùng sinh hạ non thao. Ai nhìn trước mắt cái này buồn nôn quái vật, mang tuyến lạc tiệp cười mở miệng, đen sở giống như đầu lưỡi hoạt động lên. Nàng, vậy mà không ghét lúc này chính mình. Nội tâm của nàng, kỳ thật thưởng thức bộ này nhục thể. Ha ha, đây rốt cuộc là nói đùa cái gì? Lý trí cùng bản năng thời gian dài mâu thuẫn xung đột, giờ phút này, rốt cục dẫn nổ nội tâm đọc lại sợ hãi. Nữ thợ săn ngẩng đầu lên, đồng tử lặng lặng chảy xuống nước mắt. Một loại nào đó kiềm chế đã lâu hoài nghi không thể tránh khỏi xông lên đại não. Chẳng lẽ nói, ô nhiễm kỳ thật không có trừ tận gốc? Nàng bây giờ, từ thân thể đến tư tưởng, đã đọa vì một con hình người hải quái, vĩnh viễn không cách nào khôi phục nguyên dạng. Mang tuyến lạc tiệp khuân tay, y mắng run rẩy. Dù là nơi xa có một cái thiên thai hải quái ngay tại tới gần, đều không thể đè xuống nàng thời khắc này cảm xúc. Nữ thợ săn chỉ là ngửa đầu, dùng không cháy đôi mắt, mờ mịt nhìn qua cái kia hắc ám không biết bầu trời đêm. Nàng quang, giống như cũng không tiếp tục tồn tại. Linh, yêu mỹ ấm áp âm thanh trùng gió, tại kinh khủng trong hải vực vang lên. Mang tuyến lạc tiệp thất thần trong ánh mắt, đột nhiên chiếu rọi một vòng xanh nhạt, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt. Nữ thợ săn khẽ nhếch mở khóe môi, nhìn xem, cái kia đen kịt không ánh sáng trong bầu trời đêm, có một vòng ánh sáng chi bạch nguyệt nô ra. Nó phi thường khổng lồ, che lại mấy vạn mét bầu trời. Nó lại là như vậy chói mắt sáng chói, tươi đẹp như mộng thuần trắng. Ôn nhu bóc mắt rồi hắc ám bóng đêm, không nớt bên cạnh mây đen, đều lộ ra nhu hòa. Thế giới bị chiếu sáng. Tại cái này không tì vết ánh trăng bên trong, nước biển nhan sắc yêu kiều, tựa hồ so ban ngày càng thêm trong suốt có thể thấy được. Bị ấm áp nguyệt hoa chiếu rọi, điên loạn cực đoan suy nghĩ, thoáng bình tĩnh lại. Mang tuyến lạc tiệp đáy mắt, ngơ ngác nhìn qua mái vòm. Không chỉ là nàng, bao quát thượng vị A cấp thợ săn, vì thất bại kiếm chu mặc ở bên trong, phấn chiến nơi này chiến tuyến tất cả chiến sĩ đều bị Bạch Nguyệt cướp đoạt ánh mắt. Bọn hắn thấy rõ, cái kia Hạo Nhiên Minh Nguyệt phía dưới, đứng đấy một vị dáng người thẳng tắp nam tính thân ảnh. So sánh với che trời quan nguyệt, thân ảnh này lộ ra nhỏ bé, không có ý nghĩa. Nhưng chính là đạo này thường thường không có gì lạ bóng người, lại tản ra vô cùng to lớn cảm giác tồn tại. Hắn vừa xuất hiện, giữa phương thiên địa này hết thảy, trong lúc bất chợt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Tựa hồ chỉ có nơi đó mới là thế giới trung tâm. Liền ngay cả phương xa đánh tới biển sâu sinh mệnh bọn họ, đều chậm rãi dừng lại du đãng, bọn chúng nâng lên tất cả ánh mắt, đồng quang không hiểu, nhìn không chuyển mắt. Hướng sừng sững tại bầu trời nhân loại, ném lấy toàn bộ nhìn chăm chú. Vùng chiến trường này, tiến tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có mưa cùng hải dương hô hấp, cùng cái kia thản nhiên chú gió. Trên bầu trời nam tử giơ tay lên, bình tĩnh phủ hướng về phía quan nguyệt. Trạng thái tính kết tinh sắc ngoài tạo dự. Nguyệt chết chi trắng ách hiệu quả cố định. Dòng năng lượng hướng cố định. Phóng thích tốc độ cố định. Thu năng lượng bắt đầu. Hạt bổ sung. Áp xúc biên độ, rất nhỏ. Ông, sáng trong nguyệt hoa, bắt đầu ngưng tụ. Trong chớp mắt, cái kia treo cao quang chi bạch nguyệt, liền đã rực rỡ tân sinh. Giờ phút này, nó giống như là một viên chân chính nguyệt tinh, có một tầng hoa mỹ vô cấu bạch tinh sắc ngoài. Mặc dù thể tích rút lại hơn phân nửa, chỉ còn lại có 10 km đường kính. Nhưng nó thả ra quang mang, lại càng phát ra sáng chói lóa mắt, chiếu sáng càng rộng lớn hơn thiên địa. Đám thợ săn chậm rãi trợn to mắt màn, ngắm nhìn vầng kia mỹ lệ trắng chi nguyệt tinh. Màn đêm phá vỡ. Lê Minh đứng đến. Quang. Thật giáng lâm. Chương 468, tinh thần bạch nguyệt lăng không treo cao. Chương 468, tinh thần bạch nguyệt lăng không treo cao. Tắm rửa lấy mỹ lệ nguyệt tinh bạch huy bên trong. Mang tuyến lạc tiệp giống như là trở về quê quán bình thường, người thấy mụ mụ đồ ăn, nghe được lao ba huấn luyện chim. Mà tóc của nàng nhỏ khuê mật, thì tại trước mặt mình cao thẳng lấy lồng ngực, chế giễu nàng là thật a cấp nữ thợ săn. Tâm linh bình tĩnh, toàn thân cao thấp đều bao phủ nồng đậm cảm giác an toàn. Mà trước đó đã góp nhặt đến cực hạn lo nghĩ cùng sợ hãi, giờ phút này cũng giống là dưới ánh mặt trời ấm áp tuyết động giống như, mặc mặc tan rã, che đậy tại tâm đầu hắt trầm khói mù, bị duy mỹ ánh trăng vùi nhẹ. Nữ thợ săn cảm giác, hiện tại phản phất có một vị vô hình tinh thần phụ đạo bác sĩ, một mực làm bạn tại bên người nàng. Nắm hai tay của nàng, dùng nhất ôn hòa lời nói, bao giờ cũng khai đạo nàng, khích lệ nàng, thư giãn rơi tất cả tâm tình tiêu cực. Đây hết thảy, giống như đều không có cái gì quá không được. Tựa hồ là bởi vì nàng mắt không chấp nhìn chăm chú, sừng sững tại không trung nam tử liếc hạ ánh mắt, khóe miệng nổi lên nhẹ nhàng đường cong. Nụ cười kia chi ôn nhu, giống như phía sau hắn xanh nhạt chi huy giống như, tươi đẹp lại mộng ảo, để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó, chuyển không đảo con mắt. Sau đó, nam tử thân ảnh liền biến mất, chỉ còn lại cái kia khổng lồ bạch tinh nguyệt tinh treo cao với thiên, hướng vùng chiến trường này tiếp tục ném vung lấy thuần trắng mà duy mỹ hào quang. Mang tuyến lạc tiệp trong lòng hiện lên một cỗ không hiểu buồn vô cớ, nhưng rất nhanh liền bị ánh trăng nhẹ nhàng vớt lên. Nàng quay đầu nhìn về phía trước người ngưng kết gương bạc, bên trong phản chiếu lấy một cái xấu xí mà kinh dị quái vật thân ảnh. Nữ thợ săn không lộ vẻ gì, trầm mặc đưa mắt nhìn đường này, sau đó nàng nết lên khỏe miệng, sắc thực vẫn rất đẹp trai răng rắc. Lấy điện thoại cầm tay ra tới trương tự phách, sau đó mang tuyến lạc tiệp trước mắt ấn về phía chính mình cái kia biến dạng sau cao ngất mà sung mãn lồng ngực. Trong tay có thể cảm nhận được từng đoàn mềm mại dạng hạt tròn luân thao. Cái này cùng hàng thật kỳ thật cũng không có gì khác biệt đi. Nữ thợ săn trong mắt sáng lên tinh quang. Nàng hỏa tốc thay đổi camera, tiêu cự nhắm chuẩn bộ ngực, một giây 20 ngay cả đập, hết thể phát cho bạn thân quê mật, thuận tiện kèm theo dựng thẳng ngón giữa bao biểu lộ khiêu khích tam liên. Hiện tại, chính mình cũng là một vị đầy đặn dê cấp nữ thợ săn. Không có đi để ý tới đối diện gửi tới vô tận dấu chấm hỏi, mang tuyến lạc tiệp vui vẻ thu hồi điện thoại, ánh mắt thoáng nhìn. Hiu. Phương biên mấy ngàn thước trong vùng biển, vô số cây sắc bén rượu ngân chi tuyên kéo, nắm chặt, đem lần nữa đến gần biển sâu quần thể xé nát. Sau đó, để cho ta được thật tốt cảm tạ các ngươi đứng tại nhuộm đỏ trên mặt biển, a cấp nữ chiến sĩ thật to toét ra khỏe miệng. Phối hợp cái kia biến dạng sau bỏ vảy bề ngoài, lộ ra xâm lệ, dữ tợn, giống như dưới ánh trăng giả xoa. Mà đằng sau, cảnh tượng này, tại trong hải dương một lần lại một lần phát sinh. Anh đảo cái kia vượt qua mấy ngàn cây số huyết chiến trong hải vực, nên đón như kỳ tích tráng lệ hình ảnh. Thứ nam chí bắc, tại đạo thứ nhất ánh trăng hạ xuống lúc, thiên địa an tĩnh, thời gian tựa hồ xuất hiện dừng lại. Mỗi khi lúc này, tại tất cả đoạn chiến tuyến bên trong, thống khổ ác chiến, tâm mệnh thần quyện đám thợ săn đều là từng cái ngẩng đầu đến. Bọn hắn nhìn xem, vị kia khoác bọc lấy mệnh hoa, phản phất sừng sững với thế giới trung tâm nam tử, đưa tay nhẹ nhàng phủ hướng về phía quang chi bạch nguyệt. Bọn hắn chứng kiến, từng viên vạn mét rộng, vô cấu mà hoa mỹ trang chi nguyệt tinh, tại tất cả đoạn chiến tuyến bên trong liên tiếp dâng lên. Bọn chúng cao cao treo ở đám mây, tại mọi loại mỹ lệ bên trong, tỏa ra sáng chói mà duy mỹ thuần trắng hào quang. Đen kịt tuyệt vọng biến dạng, bị không chút lưu tình xua tán đi. Tảng sáng chi ánh dạng đông giáng lâm, bầu trời cùng hải dương, mọi loại hết thảy đều một lần nữa nhiễm lên tươi sống sắc thái. Thế giới phát sáng lên. Cái này bị hắc ám vô tận bao phủ tử vong hải vực, giờ phút này lại còn hơn nhiều ban ngày, không có một tia u ám. Đám thợ săn kinh ngạc nhìn qua cái tia ưu mỹ mà tươi đẹp tinh thể nguyệt tinh, bị ôn nhu thuần trắng hào quang chỗ chiếu sáng, phản phất ở vào tránh gió trong cảng, nghi kỵ, đau khổ, sầu lo, sợ hãi, tất cả mặt trái suy nghĩ tại thời khắc này đều cùng nhau rút đi. Thể xác tinh thần đều là đắm chìm ở ấm áp bình thản bên trong. Đằng sau, tất cả đoạn chiến tuyến các cường giả cũng mới lần lượt lấy lại tinh thần. Vậy đơn giản chính là xa không thể chạm kỳ tích nghĩa viễn vùng 63 đoạn chiến tuyến, mộng tưởng ra Liễu Đồng Sinh trong mắt lộ ra lấy rung động. Đây chính là A cấp quan vị giả vĩ lực sao? 60 đoạn chiến tuyến, đỉnh tiêm A cấp thợ săn, Nát Ma Phạm Vũ Thuân ngẩng lên đầu, thần sắc kính sợ. 50 đoạn chiến tuyến, Lam Báo miệng nhếch lên, trêu chọc trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo, tiểu tử thúi, thật càng ngày càng ghê gớm a. Chậc chậc chậc. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài a? 40 đoạn chiến tuyến, Dương Vương Chi Tử lãng nghệ nắm tóc, dáng tươi cười cực độ phấn khởi, vàng nâu dương viêm mãnh liệt. A. Lao tử thật đạp mã giấy lên tới. Quả nhiên 35 đoạn chiến tuyến, Phó Vương Thẩm Quyền thâm hít một hơi, khóe miệng chậm rãi lên, giống như là kể rõ tin tưởng đúng chắc sự thật giống như, tiếng nổ nói có Lâm Tiêu tiên sinh tại, bên ta chiến trường căn bản cũng không có nỗi lo về sau. Ha ha ha ha. Mà cùng là mới vượt châu chiến dịch kinh lịch giả, 10 đoạn chiến tuyến lôi quỷ la vô song càng là song quyền nắm chặt, ngữ khí cùng nhiệt cười quát, cho tàn các hạ. Ta đạp mã vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng kính yêu ngài a. Mặc kệ là cái gì chiến trường, ta đều nguyện ý đi theo ngài a. Mà 15 đoạn chiến tuyến, tân thủ Phó Vương Hạ Tinh Vũ hoàng thần sau, sợ hai thán phục thưởng thức viên kia trắng chi nguyệt tinh, sau đó, hơi có ghét bỏ liếc mắt trên trời. Tinh thần kia vẫn lạc thần quốc hình bóng. Chính mình lão đệ quyền hành, làm sao lại bắt không được loại này tinh thần đâu? Hắn còn phải luyện a thân là sao băng Phó Vương, Hạ Tinh Vũ phát ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm khái. Về phần du đang ở tất cả vùng hải vực không chi Phó Vương quý thi thư, hắn nhìn xem cái kia gồm có toàn bộ chiến tuyến, tổng cộng 65 khỏa bên mông nguyệt tinh, giống như là hoàn toàn lật đổ tự thân tam quan, thưởng thức bình thường. Trong mắt rung động, mờ mịt, còn có thật sâu không thể tin. Cái này sao có thể? Quý thi thư yết hầu nhấp nô, phun ra tái nhợt lại mê vong lời nói. Phải biết, cái kia đường kính vượt qua 10 cây số bạch nguyện, hay là chịu qua tụ năng lượng áp xúc, bọn chúng vốn nên càng thêm khổng lồ. Mà cái này còn không phải cực hạn, xuyên thấu qua không gian nứt gãy tầm mắt, quý thi thư có thể nhìn trộm đến. Quân hạm chỗ phòng thủ hậu phương tiếp tế chiến tuyến bên trong, cũng lần lượt dâng lên 65 mai nguyệt tinh. Mặc dù so sánh tiền tuyến, bọn chúng yếu lược nhỏ hơn một chút, nhưng cũng vẫn là từng tôn cự vật. Loại cấp bậc này năng lượng tổng lệnh đã hoàn toàn siêu việt Phó Vương sở có thể khái quát lĩnh vực. Cho dù là tích lũy mấy trăm năm, tư lịch cổ xưa nhất không chi Phó Vương quý thi thư, cũng tuyệt đối không cách nào một hơi móc ra những năng lượng này. Cái kia vốn là không phải hạ vị giả có thể chạm đến lĩnh vực, chỉ có sừng sững tại phàm giả chi đỉnh phong các quân vương mới có thể nắm giữ loại cấp bậc này võ lực. Mà bây giờ, hiện thực đơn giản tựa như là đang nói đùa bình thường. Hắn chính mắt thấy, một vị chưa lịch mệnh cách nhảy lên A cấp thợ săn, làm được cái này không thể thực hiện kỳ tích. Chương 469, khát máu chiến đấu anh dũng, mùi thơm. Chương 469, khát máu chiến đấu anh dũng, mùi thơm. Bách nguyệt treo cao với thiên, xé toang chiến trường đêm tối. Để cái này vượt qua mấy ngàn cây số kéo dài hải vực như ban ngày. Giữa thiên địa, vang trở lại nhẹ nhàng âm thanh trung gió, ấm áp êm hai, nhu hòa trung hòa mất rồi hải dương sâm sợ lạnh nghiêm khắc. Ngay cả quân hạm chỗ phòng thủ hậu phương chiến tuyến, đều bao phủ tại cái này duy mỹ nguyệt hoa phía dưới. Anh đảo phó hội trưởng thần không dạ tử tiêm thủ nhẹ giơ lên, kinh ngạc nhìn trên trời sáng trong nguyệt tinh, môi mỏng hé mở, thật lâu không có khả năng tự nói. Chốc lát, tươi đẹp nữ tử vành môi nổi lên cả cung. Cái kia cong lên mắt đen bên trong, nhiễm lên một tầng nhã nhặn bạch huy, lộ ra so hướng lúc càng thêm sáng tỏ. Cùng lúc trước một dạng, đối mặt không thể tránh khỏi khốn cảnh, nam nhân kia sáng tạo ra gần như không thể nào kỳ tích, lần nữa ngăn cơn sóng dữ, phá vỡ nguy cơ. Đơn giản, tựa như anh hùng một dạng thần không dạ tử rủ xuống tầm mắt, khoe miệng mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, quá mức đáng tin lời nói, thế nhưng là sẽ cho người không nhịn được nghĩ một mực ỉ lại xuống dưới a. Lâm Tiêu Quân mang theo một tia tự rêu ý cười, uy vũ bạch kim điện mang. Tại anh đảo phó hội trưởng song nhận bên trong chảy xuôi, bá lôi uy vào biển, điện quang dữ tợn, đem mãnh liệt mà đến lũ quái vật biển đốt thành cho bụi. Thần không dạ tử hóa thành bạch kim lôi quang, thiểm lược hướng phía dưới vùng hải vực, thần sắc lẫm nhiên nói, hiện tại đại cục như vậy mà chuyển, tuyệt vọng vòng lặp vô hạn bị đánh vỡ. Anh đảo phó hội trưởng rõ ràng cảm giác được, sục sôi mênh mông đấu trí, tại cái này huyết chiến tiền tuyến bên trong càng phát ra hùng nhiên. Tắm rửa tại trong sáng ánh trăng bên trong, A cấp đám thợ săn gần như sụp đổ tinh thần có thể trấn an. Bởi vì nhục thể biến dạng mà đưa tới lo nghĩ, sợ hãi, bản thân hoài nghi cùng mâu thuẫn, giờ phút này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi hết thể tâm tình tiêu cực bị thanh không, các chiến sĩ trạng thái trực tiếp trở về toàn thịnh. Thậm chí, bởi vì nguyệt hoa bao giờ cũng đều tại chiếu sáng, chỉ cần thân ở chiến trường, vĩnh viễn sẽ không sinh ra một tia khiếp sợ cùng buồn bã. Nhưng thế là, nhìn xem đánh tới bọn quái vật, đám thợ săn chậm rãi toét ra khỏe miệng, khát máu lại nóng rực chiến ý từ từ chui lên trong lòng mọi người, càng thêm nóng hổi. Vâng, nhiệt huyết mãnh liệt. Dưới loại tình huống này, A cấp đám thợ săn càng phát ra nhiều chiến, quyết sách quả quyết, khát máu anh dũng, phát huy ra vượt mức bình thường sức chiến đấu. Chấn thiên hám địa dị hóa năng lượng, tại tất cả đoạn hải tuyến bên trong vô tận phẫn nộ gào thét lấy, còn kèm theo các chiến sĩ khí thế ngập trời chấn tiếng giống, miệng rồi. Không nên coi thường chúng ta giảng buộc a, ta sắp chết chiến cùng nứt. Cuồng phong tuyệt hơi thở chạm, chiến mẫu thân ngươi. Lao tử nhắm mắt đâm hai, lại đem đụng quần giá hỏa rút ra đập nát các ngươi những này không biết mùi vị cầu thí xuất sinh nha. Chuẩn bị tiến vào địa ngục đi, từ trường chuyển động, 99 vạn tớt. Cho tàn dây ẩn, dâng trào bất diệt. Vạn thuế. Có nhân hóa thân chiến cuồng, cũng có thật nhiều thợ săn hô to lấy hữu nghị a, giảng buộc a, tương lai a liền xông đi lên. Tại toàn thể chiến sĩ liếm máu phân chiến phía dưới, đợt này hải quái triều tịch rốt cục hạ màn. Chiều dương dâng lên, lại bị nguyệt tinh che giấu hào quang. Tiền tuyến trong hải vực, màu đỏ tươi một mảnh, bị huyết thủy nhuộm đỏ hải dương, phun trào thủy triều, chậm rãi cọ rửa lấy trên người ô uế. Mà trải qua huyết chiến đằng sau, A cấp đám thợ săn hình tượng thì lộ ra kinh dị quỷ dị, khó coi. Có tích lũy nhiều lần biến dạng, trên người mọc ra mấy loại biển sâu đặc thù, thật giống như một cái khâu lại mà thành hình người hải quái bình thường, có thể nói tương đương không thể diễn tả. Nhưng mà, đối mặt xấu xí chính mình, các chiến sĩ không chỉ có không cảm thấy đau thương, ngược lại còn có chút hăng hái nghiên cứu, thưởng thức đứng lên. Ha ha ha, vẫn rất có hình cái này biến dạng tựa như mở mù hộp một dạng, nhất định phải ảnh lưu niệm. Có xúc tu này, cảm giác lao nương đời này đều không cần nam nhân bụng dài quá mấy chục khóa nhãn cầu, ta cái này làm cái hạ hầu đôn bên trên phòng bếp, quái mắt ăn châu à. Vì cái gì ta trên cái mông hội trưởng há miệng? Ý gì vị? Bởi vì xóa đi tâm tình tiêu cực, đám thợ săn hứng thú lập tức hiếu kỳ thậm chí còn có chút dục dịch. Mặc dù bầu không khí rất là hài hòa, nhưng thân thể biến dạng, chung quy là một hạng nhân tố nguy hiểm. Một khi loại nào đó biển sâu biến dị triệt để hoàn thành, người kia liền thật thành hải quái, vĩnh viễn không cách nào nghỉ chuyển. Cho nên, tại để hắc diễm tạc đạn điểm hộ anh tạc một lần, tranh thủ thêm một chút thời gian sau. Anh đảo phó hội trưởng thần không dạ tử tại chỗ hạ lệnh, để đám thợ săn luân phiên đến hậu phương trên chiến hạm, tiến hành biến dạng cắt bỏ trị liệu xử lý. Mà lại, vì ứng đối đợt sau hải quái, cũng phải bổ sung lại một lần các loại dược tề tăng phúc thời gian hiệu lực. Đương sự tình đều an bài xong, thần không dạ tử xoay người, nhìn về hướng bên cạnh vị diện này mang cười yếu ớt, ngay tại là trắng diệt vũ trang bổ sung năng lượng nam tử tuấn giật. Lâm Tiêu Quân giữ lại tóc đen công chúa cắt, thân mang cùng áo anh đạo phó hội trưởng thật sâu không người, ngựa khí trịnh trọng nói, nếu như không phải ngươi đứng ra, đợt này trong triều tịch khả năng đã xuất hiện rất nhiều thương vong, ta thật không lời cảm ơn nào cho hết vì cái gì trịnh trọng như vậy. Lâm Tiêu cười cười, nói ra, vì đối kháng triều tịch, tất cả mọi người đang cật lực lấy mệnh phân chiến, so sánh dưới, ta cũng chỉ là đã làm một ít đủ khả năng sự tình, cũng không có so người khác nhiều bỏ ra cái gì. Mặc dù từ hiện thực phương diện giảng, công lao của hắn sát thực lớn nhất, nhưng so với mũi đao liếm máu, tử chiến không lùi A cấp đám thợ săn, chưa gặp được nguy hiểm Lâm Tiêu, ngược lại không cảm thấy chính mình so với bọn hắn bỏ ra càng nhiều. Dù sao, đối mặt sau khi tiến hóa hải quái dòng lũ, tiền tuyến chiến sĩ đều áp lên tính mệnh, lúc nào cũng có thể hy sinh. Nghe vậy, thần không dạ tử thấp kém chân mày, sau đó lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Nàng thầm thở dài một hơi, nói khẽ, ta chỉ là cảm giác tiếp nhận ân huệ càng ngày càng nhiều, không biết nên như thế nào hồi báo ngươi, mặc dù thủ hộ hóa là bọn hắn toàn thể thợ săn nghĩa vụ, nhưng ở thần không dạ tử xem ra, ngay từ đầu tại không bị dấu hiệu sai khiến tình huống dưới, nam nhân này sở dĩ chạy đến anh đạo chỉ là vì trợ giúp nàng vị này bằng hữu. Mặc dù vì đại cục, thần không dạ tử hoàn toàn không để ý đùa nghịch một ít động tác, nhưng tiếp nhận một lần lại một lần khẳng khái trợ giúp, cho dù là nàng cũng cảm giác mình thật sâu thua thiệt lấy đối phương. Nhìn thấy túi đầu thấp mắt lâm vào khổ não nhàn mỹ nữ sĩ, Lâm Tiêu đến gần, đem trong tay bạch tinh dây chuyền một lần nữa mang trở về trên cổ của nàng. Ta trước đó cũng đã nói, thú lao bên này đã lấy được ấy, nhưng là cho nên cũng không cần lại một lần nữa. Lâm Tiêu vỗ nhẹ bằng hữu bà bay, trêu chọc nói, so sánh với hiện tại chính thức nghiêm túc, ta càng thói quen ngươi bình thường bộ kia chút mưu kế cười xấu xa dáng vẻ. Thần không dạ tử biểu lộ khẽ giật mình, có chút trận to mắt màn. Sau đó nàng nhìn xem Lâm Tiêu chế nhạo ánh mắt, giống như là minh bạch cái gì, liền chậm rãi quay đầu qua, gương mặt phím hồng, nhỏ giọng ngụy biện nói, thật thất lễ, ta nào có chút mưu kế. Lâm Tiêu nhíu mày, ha ha không nói. Cuối cùng anh đảo phó hội trưởng hay là thua trận, liếc trộn qua con mắt hơi có vẻ có quắc hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện? Từ ta ngày đầu tiên đến anh đảo, ngươi chuẩn bị trận kia tiếp đại yến. Lâm Tiêu thản nhiên nói, đây không phải là ngay từ đầu liền bại lộ sao? Thần không dạ tử sắc mặt trì trệ, truy vấn, vì cái gì? Ngươi vì ta rót rượu lúc sát lại có chút tới gần. Lâm Tiêu chỉ đối phương quần áo, bất đắc dĩ nói, trước kia ngươi đưa ta áo tắm phía trên mùi thơm cùng ngươi mùi trên người giống nhau như lúc chương 470, hiểu lầm giải trừ, không cho thu về chương 470, hiểu lầm giải trừ, không cho thu về trước đó, còn tại lộ châu lúc. Lâm Tiêu vẫn đắm chìm ở tại Long Quân Thánh Vực làm tạc đạn cùng cổ lôi hy nhã đồng điệu đến vạn thần bí cảnh soát kinh nghiệm, khiêu chiến cường giả chiếu ảnh. Loại này ba điểm trên một đường thẳng, ôn hòa bình tĩnh thường ngày lúc tu hành quang bên trong. Trong lúc đó, thuận tiện sống lại La Lan, Khắc Lý Mạn Tư vợ chồng, còn tới Mỹ Ưng Tăng ca ra khỏi nhà một chuyến. Mà nhàn rỗi thời gian, hắn hoặc là đang ngồi lấy người nhà, hoặc là chạy đi tìm lộ châu người quen các hảo hữu uống trà, cái cỏ, lại tiện tay khi dễ một chút William, cuộc sống tạm bợ trải qua mười phần hài lòng. Đối với anh đạo phó hội trưởng tin tức liên lạc, Lâm Tiêu nội tâm kỳ thật cũng không tiến hành coi trọng, chỉ đem nó xem như phổ thông công vụ vắng lai, xem xét, hồi phục đều tận lực ngắn gọn, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đối phương trước kia ngẫu nhiên gửi tới ảnh đẹp, video, cũng chỉ là ôm tôn trọng người nàng thói quen tâm thái, không quan hệ tâm địa bỏ qua. Dù sao, ngay từ đầu, tại Lâm Tiêu trong mắt, thần không giả tử chỉ là một vị phổ thông thợ săn đồng liêu, một vị không có gì hiện thực gặp nhau người xa lạ. Đối với anh đạo cung cấp vật tư trợ giúp, tại hắn nơi này cũng chỉ là thuận tay mà làm, lấy hết thợ săn đạo nghĩa, cũng không cần ngoài định mức hoa cái gì tinh lực. Cả hai giao lưu, hắn cũng đều giải quyết việc chung xử lý, không có chú ý nhiều hơn. Thẳng đến phía sau, thần không dạ tử có qua có lại, dụng tâm chuẩn bị một đống lớn lễ vật. Cảm nhận được nó chân thành, Lâm Tiêu mới thay đổi thái độ, đem đối phương xem như một vị chưa từng gặp mặt bạn mới. Mà bởi vì đối với anh đạo phong tục chưa quen thuộc, lại thêm đi qua lệ tính như lão sư thói quen hôn đúc, cùng nhạc tỉ một phen văn hóa chất kiểm. Tại tiếp xúc bên trong, Lâm Tiêu mặc dù cảm nhận được hoang mang, nhưng cũng một mực đem những này dằn xuống đáy lòng. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên Thân là nhà nghèo đỉnh Lộ Châu đồ nhà quê, từ nhỏ đã rất ít hơn lưới lướt sóng hắn, từ thực tập đằng sau, làm quen rất nhiều xứ khác thợ săn. Cũng bởi vậy, cảm nhận được rất nhiều lần đến từ hắn châu văn hóa chủ kích, tỉ như, giống nổi giận binh đoàn loại kia hào phóng nhà tầm lớn, tại Đại Bắc Châu chỗ nào cũng có, còn có lao sư phó giúp ngươi xoa bụi tùng chim. Du Châu người ưa thích nuôi song đuôi ngựa con rắn lớn làm sủng vật. Quế Linh Hải tử là ăn thịt rồng lớn lên. Ma Đâu người thật sự có tiền, món ăn coi trọng. Quận lớn, số lượng thiếu bôi tương, thả cỏ vung cạn bã, nhan cao. Vân Châu nhân tài đông đúc, bởi vì mọi người si mê với nấm độc, vì thế liều mạng tu luyện. Thục Châu nơi đó ma hùng đông đảo, không chỉ là hoang khu cùng vườn bách thú, cũng có thể là quanh quẩn một chỗ tại đêm khuya đại điều chuyển trong quán bar. Kinh lịch rất nhiều sau, Lâm Tiêu khắc sâu nhận thức đến. Hoa Á các châu văn hóa khác biệt thực sự quá lớn. Đối với anh đạo, hắn cũng ôm mở ra tâm tính đi tiếp xúc. Thẳng đến ngày đầu tiếp đại trên thế tối, tại xác nhận thần không dạ tử gửi tới món kia, nghe nói là mẫu thân của nàng tự tay chế tác cấp cao áo tắm cùng áo nữ tử hình thể cùng trên người nàng mùi thơm nhất trí lúc, Lâm Tiêu biết món kia áo tắm kỳ thật chính là nàng bản nhân quần áo, kết hợp với trước đó đủ loại dị thường, vừa tốt nghiệp chưa tròn một năm thanh tịnh người trẻ tuổi, tại đầu não phong bạo qua đi, ý thức được một cái không dám tin đáp án, vì lôi kéo hắn, anh đạo phó hội trưởng thần không dạ tử dĩ nhiên thẳng đến tại đối với mình sử dụng mỹ nhân kế, minh bạch hiện thực sau, ngay lúc đó Lâm Tiêu cảm giác mình chính là hạ vũ, có một loại bị đại hán phá sở cảm giác bất lực. Từ đó về sau, trừ học tập một lần xoa bóp kỹ thuật bên ngoài, đối với viện phản tỉ mọi các loại phục vụ, bao quát không giới hạn trong kỳ cọ tắm rửa phụng dưỡng, làm ấm giường ngủ cùng, sáng sớm tốt lành tỉnh lại. Các loại, Lâm Tiêu hết thể cự tuyệt. Ngay cả thần nhạc tiên hạc vu nữ miệng ngai rượu, cũng bị hắn phong tồn đứng lên, chuẩn bị đi trở về ném cho lão mụ, tại tập tục ngày lễ cầm lấy đi bái bai cũng coi như đúng lúc gặp nó dùng. Về phần người nàng đối với người một nhà nghiên cứu hình tượng hiểu lầm, người trẻ tuổi rất đau lòng, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, dứt khoát liền thuận theo tự nhiên. Ai nhìn xem dáng tươi cười lộ vẻ tức giận anh đảo phó hội trưởng, Lâm Tiêu thần sắc bất đắc dĩ, mặc dù đại khái đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, "Dạ tử tiểu thư, vì cái gì các ngươi sẽ cho là ta là một tốt sắc chi đồ?" Cái kia thần không dạ tử liếc xéo con ngươi, dáng tươi cười cứng ngắc, hai tay đều sửa chữa ở cùng nhau. Từ cái kia mặt đỏ lên gò má đó có thể thấy được, nữ tử giờ phút này cũng vạn phần xấu hổ, chỉ có thể nhỏ giọng lại ấp á ấp úng nói ngay từ đầu, bởi vì Liệp Nhân Văn Xuân cùng tiểu thuyết mạng ảnh hưởng, trên mạng có các loại Lâm Tiêu quân không thật truyền ôn, cái gì phong lưu đa tình hồng nhan khắp thiên hạ loại hình. Thần không dạ tử che gương mặt, ngượng ngùng cười nói, cho nên chúng ta liền nghĩ thử một chút Lâm Tiêu sắc mặt tối sầm. Quả nhiên lại là cái này hai đầu vạn ác chi nguyên, mới lên Đông Hy bị Dương một ý, hắn hiện tại lại như cái bị tạo hoàng giao quả phụ một dạng không thể nào giải thích, đều là cái này hai đống xích thạch kiếm mộ làm ra, nhất là cái kia văn học mạng tác giả S cấp cá gớm muối, nếu không phải là hắn tiểu thuyết đại hỏa dẫn nổ một trận văn hóa trào lưu, căn bản sẽ không có nhiều như vậy người bình thường quan tâm thợ săn tin tức, cũng sẽ không có người đem Văn Xuân đưa tin coi ra gì. Hiện tại đối mặt trên mạng cái kia trùng trùng điệp điệp dân gian sáng tác, hết thảy phản bác đều là vô lực. Thiếu nữ văn học Trần Phi Phi từng nói cho hắn biết, ngày đó Tư Vô Song có thể xưng cơ quyển thiên thái, có thể cùng bất luận cái gì mỹ thiếu nữ ký kết thâm hậu hữu nghị Lâm Tiêu Tiêu hình tượng, đã thành một loại nào đó cơ sở thiết lập, xâm nhập lòng người. Dù là tại không liên quan gì thợ săn loại tác phẩm bên trong, cũng thường xuyên làm tranh nền nhân vật xuất hiện. Chân thực hay không, kỳ thật đã không trọng yếu. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Tốt nhất chớ bị hắn bắt được, bằng không hắn sẽ nhịn không nổi cực hạn tụ lực, cho cái kia hạ ở giữa phi xương mù đến một phát hình thần tịch diệt trạm. Có lỗi với Lâm Tiêu quân thần không dạ tử ngữ khí xấu hổ. Thân là anh đảo phó hội trưởng, nàng đương nhiên sẽ không mắt không biết người. Tại Lâm Tiêu tới anh đảo sau, trải qua mấy lần hiện thực tiếp xúc, kết hợp với viễn phản tỉ mọi báo cáo, thần không dạ tử rất nhanh liền ý thức vấn đề. Vị này A cấp đứng đầu, sở dĩ khẳng khái dỗi lấy biệt thủ, tuyệt không phải ham sắc đẹp, chỉ là xuất phát từ cường giả trách nhiệm, mà như vậy tận tâm tận lực nguyên nhân, thì là bởi vì hắn bạn bè là gánh vác gánh nặng anh đảo phó hội trưởng. Nữ tử môi mỏng nổi lên một tia đường cong, thần không dạ tử nâng lên cái cổ trắng ngọc, chắp tay trước ngực, nhẹ bên cạnh đầu, ánh mắt nhu hòa mỉm cười mà nhìn xem đối phương, xin mời đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu nữ tử đi. Lâm Tiêu quân thấy thế, Lâm Tiêu khỏe miệng nhẹ cười, trêu chọc nói, được chưa, bất quá ngươi phải nói bên dưới, trước đó ta tại ngươi vậy rốt cuộc là cái gì hình tượng. Ân thần không dạ tử ngón tay nhỏ nhắn chống đỡ lấy cái cằm, cười nhẹ nhàng nói, đại khái chính là loại kia duyệt nữ vô số, kỹ nghệ siêu nhiên, hai ba lần là có thể đem nữ tử trêu chọc mặt đỏ tới mang thai, chứng ai ai mang thai tiêu xài một chút ngựa giống đi. Lâm Tiêu chậm rãi phiết quá mức, cái chán tựa hồ bốc lên mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao chột dạ không hiểu. Thế là hắn vội vàng giật ra đề tài nói, chờ ta trở lại Lộ Châu liền đem ngươi áo tắm gửi trở về đi, dù sao cũng là lệnh đường vì ngươi làm quần áo, không tốt tặng người, để ở nhà cũng không có tác dụng gì. Nghe vậy, thần không dạ tử nháy máy mắt, sau đó nàng bước nhỏ đi tới Lâm Tiêu bên người, nhẹ nhón chân lên đối với lỗ thai của hắn trộm âm thanh hỏi, phía trên mùi thơm ngươi thích không? Lâm Tiêu sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía đối phương, chỉ gặp cơ phát cùng áo nữ tử vốn lên tầm mắt, khẽ che miệng, ngựa khí giảo hoạt nói, đưa ra ngoài đồ vật cũng không thể thu về à? Lâm Tiêu quân chương 471, không mạo giả, băng chi dị năng làm cho bị tập kích, chương 471, không mạo giả, băng chi dị năng làm cho bị tập kích, bởi vì tiền tuyến A cấp đám thợ săn kịch chiến, anh đảo cạnh ngoài biển cả, triển lộ trước đây chưa từng gặp cùng dã, giống như là lâm vào thế giới tận thế bình thường. Phong bạo hô gạo, biển động nổi nhưng mãnh liệt, mỗi đợt cuốn tới sóng lớn đều chí ít có cao mấy trăm thước, có thể so với từng tòa ngọn núi. Nếu như không phải đường ven biển bên ngoài đứng vững một tòa nguy nga băng chi tường thành, Hạo Nhiên bất động, một lần lại một lần đỡ được tập ngày sóng lớn tiến lên. Chỉ sợ cả tòa anh đảo đã bị vô tận nước biển bao phủ. Đến từ anh đảo các quân đoàn đám thợ săn, võ trang đầy đủ trấn thủ ở hải tuyến xung quanh. Tại rất nhiều bản thổ chiến sĩ hộ vệ dưới, vang hệ đám thợ săn chia làm hai tổ, một bên giữ gìn chữa trị, một bên khác tiếp tục thêm cao gia cố lấy tường băng, lấy bảo đảm Hoa Á thành trấn tuyệt đối an toàn. Mà khi đám thợ săn tiêu hao gần nửa lúc, liền sẽ luân phiên trở lại trên tường băng khôi phục năng lượng. Đối với dùng tinh luyện phạ giặt lấy uy năng, các chiến sĩ cũng không hề hoàn toàn hấp thu, mà là đặc biệt sơ sót mất bộ phận, để bọn chúng tiêu tán tại trong không khí. Mà những hạt này liền trở thành tường băng tăng cao năng lượng nơi phát ra. Băng lam bắt đầu cho nhiễm. Tất cả chiến tuyến A cấp thợ săn hiện lộ ăn mòn ý chí, đem phiêu đãng tại tường băng phụ cận uy năng điểm sáng đồng hóa thành băng hệ hạt. Băng hàn ngưng tụ, điệp ra, cao ngất băng chi tường thành lần nữa cất cao. A53 đoạn tường băng chiến tuyến, khi khu vực kia bức tường toàn bộ tăng cao sau khi hoàn thành, tóc đen bồng bềnh thiếu nữ mới dừng lại bước chân, có chút thở dốc, trong mắt bí mật mang theo ủ rũ. Mà mặt khác băng hệ B cấp đám thợ săn im lặng khế tiếp nhận, nhanh chóng ra cố lấy mới tăng tường băng. Vất vả tiểu tuyết nữ tử tóc ngắn thợ săn trên mặt cười khổ nói, quả nhiên, để cho ngươi một người phụ trách đoạn này chiến tuyến, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Không có việc gì tay cầm màu băng lam đại đao cán dài, một thân sám đậm năng lượng lệ váy lăng tuyết lắc đầu. Viễn Dương triều tịch chính thức bộc phát đằng sau, thủy triều quy mô so dự đoán còn kinh khủng hơn, thậm chí còn dính tới anh đảo phía nam một chút hải vực, nếu như bỏ mặc, có thể sẽ đối với Hoa Á thành thị duyên hải tạo thành ảnh hưởng. Không có cách nào, chỉ có thể rút ra mấy vị băng hệ A cấp thợ săn, đem nam bộ tường băng nhanh chóng dài hơn. Cũng bởi vậy, thân là băng hệ dị năng làm lăng tuyết, liền tiếp nhận toàn bộ 53 đoạn chiến tuyến bức tường tăng cao làm việc. Bất quá, mặc dù có thể đồng hóa uy năng, nhưng thiếu nữ bản thân cũng chỉ là một vị tinh thần lực đặc biệt đỉnh tiêm C cấp, không cách nào giống A cấp thợ săn giống như. Duy nhất một lần ăn mòn rơi toàn bộ chiến tuyến hạt. Thế là, Lăng Tuyết chỉ có thể trên tường băng vừa đi vừa về bước đầu, mà vì cưỡng ép đuổi theo kiến thiết tốc độ, nàng cũng chịu được một chút ngoài định mức tinh thần cùng thể lực gánh vác. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Nữ tử tóc ngắn thợ săn trên tay lưu động lam nhạt năng lượng, thuần thục bổ mạnh lấy tường băng chất lượng. Lăng Tuyết tại tường băng hậu chắc khôi phục tinh lực, cũng thừa cơ tinh luyện thêm vài phút đồng hồ uy năng. Mặc dù kiến tạo tường băng không cần hao phí năng lượng của nàng, nhưng trên thân cái này uy năng bày chiến, thế nhưng là một mực duy trì toàn công suất tăng phúc, phòng hộ trạng thái. Cho dù vị trí hậu phương, nhưng nơi này cũng là nguy cơ tứ phía chiến trường. Lăng Tuyết nhìn phía tường băng bên ngoài hải tuyến bên trên, do một vị A cấp chiến sĩ dẫn đầu bản thổ đội thợ săn ngũ chính đóng tại nơi đó, phụ trách bảo vệ bản đoạn tường băng kiên thiết. Mặc dù không nhìn thấy địch nhân, nhưng thiếu nữ quan sát được cường hãn năng lượng ba động thỉnh thoảng tại những cái kia anh đảo chiến sĩ trong tay bộc phát. Điều này đại biểu lấy thật có hải quái đột phá trước hai đảo chiến tuyến, đã tới gần biển. Cho dù là tối hậu phương cách đảo tường băng cũng không gọi được an toàn, vì bảo toàn tự thân quyết không thể thân không mảnh giáp. Lăng Tuyết thật sâu nhận thức được điểm này, mà mấy ngày nay mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nàng cũng đã nhận được không tưởng tượng được tiến bộ. Lăng Tuyết rủ xuống tầm mắt, nhìn về hướng tay phải, chỉ gặp nhan sắc xám đậm uy năng trên thủ sáo khắp lên mấy quả xanh trắng điểm sáng. Đây không phải là đồng hóa ngoại giới hạt, mà là bắt nguồn từ nàng bản thân năng lượng. Thiếu nữ không thể phát hiện nhếch lên khóe môi. Vì vượt qua kiến tạo tiến độ, những ngày này, tinh thần ý chí của nàng chịu đủ tôi luyện. Khả năng cũng là bởi vì cái này. Nửa ngày trước, đối với thể nội uy năng nguồn màu, Lăng Tuyết đột nhiên có một tia cảm ngộ, huyền hoặc khó hiểu, khó mà diễn tả bằng lời. Nàng bước vào dị hóa bậc cửa. Giờ phút này, không hề nghi ngờ, thân này đã là nửa bước B cấp chi cảnh. Băng Tuyết thiếu nữ kìm lòng không được ưỡn ngực lên, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tâm tình vô cùng mênh mông. Sau này trở về, muốn đem bốn người tên nhóm đổi thành một đế một hoàng nhị phàm phu. Nàng cùng Lâm Tiêu đặt song song tôn bị, trang tránh, trang kiếm vũ. A, chỉ là chưa nắm giữ dị hóa phàm nhân thôi. B cấp trở lên, người người bình đẳng, B cấp phía dưới, đẳng cấp nghiêm. Ôm loại này lúc này không giống ngày xưa cao thủ tâm tính, Lăng Tuyết một lần nữa mở mắt ra màn. Ánh vào tầm mắt, là một cái trên biển con muỗi. Nó liền phiêu phủ ở Lăng Tuyết trước người, khoảng thời gian không đến một mét. Tiếp lấy, tại thiếu nữ khó mà phản ứng tình huống dưới, con muỗi nhỏ bé thân thể như mỡ bỏ giống như hòa tan, giống như là khiêu chiến nhận biết giống như, cấp tốc vặn mèo, biến hóa, mở rộng. Vẹn vẹn trong chốc lát, liền biến thành một cái hình dạng quỷ dị sinh mệnh. Nó giống như là một đống hình người đứng thẳng vàng hạt bùn não, thân cao cùng Lăng Tuyết cùng cấp, bộ mặt chỉ có lỗ thủng đen, tượng trưng cho hai mắt cùng miệng, mà con mắt, đại não, trái tim, dạ dày, thì tại cái kia tương dịch trên người chảy xuôi, dính dính biển sâu ô nhiễm, trong nháy mắt xông vào Lăng Tuyết đại não, khiến nàng cái kia có thể so với B cấp thợ săn tinh thần đều đột nhiên hoảng hốt. Mà đống này bùn não sinh mệnh trên thân, càng là tản ra để cho người ta dùng mình ba động. Thiếu nữ hô hấp không khỏi trì trệ. Thiên hai cấp uy thế khủng bố, tại khoảng cách gần bên dưới, hoàn toàn bao phủ thân thể của nàng. Cảm nhận được sau lưng hải quái ba động, đóng tại hải tuyến A cấp thợ săn. Yêu Phong Thẩm Lập đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Tuyết trắng, là vô mạo giả. Nắm giữ loại này biển sâu dị hóa hải quái, không chỉ có thể hóa hình là bất cứ sinh vật nào, đang thay đổi thân đằng sau, sẽ còn ẩn tàng bắt nguồn từ thân uy thế, khó mà phân biệt. Mà bây giờ, cái này vô mạo giả đột phá đến trên tường băng, còn đem đầu tiên mục tiêu, nhắm ngay chân quý lại yếu đuối băng chi dị năng làm. Yêu Phong Thẩm Lập thần sắc lo lắng, tốc độ cao nhất lao đến. nhưng làm hắn con ngươi kịch co lại chính là hải quái kia bùn nhão chi thủ đã trộm tới thiếu nữ bà bay. Một vị C cấp thợ săn bị thiên thai hải quái biển sâu dị hóa tiếp xúc cùng, sẽ phát sinh cái gì? Phụ trách này đoạn tường băng chiến tuyến A cấp thợ săn trong mắt bỏ lên tuyệt vọng. Không kịp, cứ việc ra tốc đến 23 lần vận tốc cầm thanh, nhưng ý nguyên không kịp. Hắn giống như thấy được vị này phong nhã hảo hoa băng tuyết thiếu nữ tại hạ cái trong nháy mắt không có chút nào chống cự địa hình thể sụp đổ, hóa thành một bãi sền sệt tối ác bùn não. Tại tường băng đám thợ săn hoảng sợ, cùng yêu phong thẩm lập bi nhiên nhìn soi mói, vô mạo giả nê thủ đụng phải lăng tuyết thân thể gấu, thoáng chốc đen kịt hiện lên, thiếu nữ biến thành một tôn đen chi hỏa bão đốt, diệt thế chi diễm hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, đem hải quái thôn phệ trong đó. A cấp thợ săn vội vàng phanh lại thân thể, lùi lại mấy bước, cảm nhận được hủy diệt vạn vật giống như khủng bố ba động, kém chút đâm đầu vào đi. Yêu phong thẩm lập kéo ra khoe miệng, cái chán buốc lên mồ hôi lạnh. Khá lắm, hắn kém chút liền ở ra rắm. Nguyên nhân cái chết tự sát. Chương 472, hai vị phó vương nghi vấn. Chương 472, hai vị phó vương nghi vấn gấu. Hắc diễm rút đi, cái kia toàn thân dòng bùn thiên thai hải quái đã biến mất vô tung vô ảnh. Không bị thương chút nào thiếu nữ đứng tại chỗ, đen kịt diễm lưu chính chậm chậm chạy vào nàng tay trái hắc nguyệt trong vòng tay. Cấp một hắc diễm vũ trang, tự phát phòng ngự. Yêu phong thẩm lập con mắt ngưng tụ, lập tức vừa nhìn về phía băng chi dị năng làm phần cổ, chỉ gặp một đầu bạch tinh trăng lưới liềm lơ lửng, đang phát ra ánh sáng nhạt. Ôn hòa bạch quang lưu chuyển, bản bị ô nhiễm trùng kích tinh thần thiếu nữ, đôi mắt lập tức khôi phục thanh tịnh, nhìn không ra bất luận cái gì hỗn loạn sát thái. Cũng là cấp một trắng diệt vũ trang. Yêu phong thẩm lập không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này cấp chiến lược chân quý trang bị, cho dù là tất cả đoạn tường băng chiến tuyến A cấp người phụ trách, cũng không phải người người nắm giữ. Yêu phong thẩm lập biết, sát vách chiến tuyến A cấp lĩnh đội cũng chỉ phân phát đến mấy đầu cấp 2 trắng diệt vũ trang, cộng thêm cái khác khoản cấp 1 tinh thần vũ trang. Tuyệt đại đa số cao cấp trắng diệt vũ trang đều ưu tiên phân phối cho tiền tuyến chiến trường chính, cùng quân hạm tiếp tế chỗ phòng thủ hậu phương chiến tuyến. Mà vị này chỉ là C cấp dị năng làm, vậy mà có thể trực tiếp móc ra đen trắng hai thành, mà lại đều là đỉnh cấp phẩm chất. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Cố nén kêu to tấm màn đen xúc động, yêu phong thẩm lập không khỏi cân nhắc một chút lời nói, hỏi: Bạch Tuyết, cái này hai thanh dị ma vũ trang là ngươi quân đoàn mượn ngươi hộ thân sao? Không, Lâm Tiêu cho ta. Lăng Tuyết lắc đầu. Lâm Tiêu. Thẩm lập sửng sốt một chút, chợt ngạc nhiên chừng lớn hai mắt. Lâm Tiêu. Cho tàn dây ẩn Lâm Tiêu các hạ. Vị tia đen trắng vũ trang người sáng lập, sâu không lường được A cấp người mạnh nhất, cho dù là cùng là A cấp thợ săn, cũng phải vì đó tôn xưng túc lễ đại nhân vật. Vị này C cấp thợ săn vậy mà cùng hắn có gặp nhau. Nhìn xem đối diện thiếu nữ tóc đen, yêu phong thẩm lập trên mặt lộ ra có chút không dám tin ánh mắt. Nàng sẽ không phải là. Mà lúc này, một bên cùng Lăng Tuyết giác thuộc lạc nữ tử tóc ngắn thợ săn giải thích nói, cho tàn các hạ, nhưng thật ra là tiểu Tuyết đồng học bản thân. A. Yêu phong thẩm lập thần sắc khẽ giật mình. Tiếp lấy, đại thủ vô đầu một cái, trên mặt bò lên khó mà che giấu xấu hổ. Hắn đột nhiên nghĩ tới, cho tàn dây ẩn, kỳ thật vừa tốt nghiệp không đến một năm. Hắn trừ A cấp người mạnh nhất thân phận bên ngoài, hay là hoa á chân thế thiết yêu. Bởi vì thực lực của đối phương quá siêu nhiên, để bao quát yêu phong thẩm lập ở bên trong rất nhiều thợ săn, đều một mực vô ý thức không để ý đến đối phương nhân kỷ. Nhìn xem nhà khác bằng hữu, A cấp thợ săn sâu thở dài một hơi. Vì sao bạn học của hắn cứ như vậy không góp sức đâu? Mang theo một tia u oán hâm mộ, yêu phong thẩm lập rời đi. Sau đó, nữ tử tóc ngắn thợ săn khỏe miệng nhếch lên, đối với dị năng làm thiếu nữ chớp chớp mắt. Tiểu Tuyết, cho tàn các hạ quan tâm như vậy an toàn của ngươi, có thể hay không nhịn không được từ tiền tuyến chạy về tới thăm ngươi nhà? Sẽ không. Đối mặt nữ thợ săn bà tám trêu chọc ánh mắt, Lăng Tuyết biểu lộ bình tĩnh, tin chắc nói, vì nên chiến biển sâu, Lâm Tiêu hẳn là rất bận rộn. Lại là một đợt triều tịch kết thúc. Bận rộn Lâm Tiêu một bên bổ sung năng lượng lấy trắng diệt vũ trang, một bên cố gắng cùng bên cạnh vị này giữ lại dài vừa phiếm hồng sợi tóc, tướng mạo đoan lệ nữ phó vương bộ dáng như vậy. A, Hạ tiểu thư, nguyên lai sao băng tiên sinh trong nhà thường xuyên nhắc lên ta à? Không sai không sai, ta nửa năm trước liền biết ngươi tiểu tử kia luôn nói ngươi có đại đế chi tư. Hạ Tinh Vũ hai tay ôm ngực, cảm khái nói, ngay từ đầu ta còn không tin, coi là bờ rổ quàng côn quá lâu, để nén xuất hiện ảo giác. Hiện tại xem ra nữ phó vương liếc mắt trên trời bạch tinh nguyệt tinh, chắt lưỡi nói, cùng ngươi so sánh, sao băng được rồi à? Quá khen rồi. Đối với bán thần thân tỷ lời nói, Lâm Tiêu lễ phép cười cười. Mà Hạ Tinh Vũ thì tiếp lấy cửa trách nói, thiên phú không bằng coi như xong, dáng dấp còn không có ngươi đẹp trai, mấy trăm tuổi ngay cả tán gái cũng sẽ không. Lâm Tiêu, về sau phương diện này ngươi có thể hay không kéo hắn một thành? Ta vẫn chờ ôm tiểu chất từ đâu, tán gái ta cũng sẽ không a. Thân là mẫu thai solo trẻ non nam, Lâm Tiêu biểu lộ cứng đờ, giải thích, đại nghiệp chưa định, dùng cái gì thành ra? Sao băng tiên sinh cũng là tâm buộc lên nhân loại sau này a. Hạ Tinh Vũ khinh thường lắc đầu, hắn con cá ướp muối kia nào có bực này chỉ khí, còn không bằng sớm sinh cái tể để cho ta chơi đùa, ta thế nhưng là có mấy trăm quyển nuôi em bé công lược. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe mắt có chút có quắc một chút. Nữ nhân này đến cùng suy nghĩ nhiều muốn ôm tiểu hải. Nếu như thế ưa thích, ngươi ngược lại là chính mình sinh a. Có cần hay không ta trừng mắt giúp ngươi một cái? Cùng sao băng vương tọa một dạng. Hạ Tinh Vũ nhìn từ bề ngoài đại khí ổn trọng, nhưng nội tâm nhưng thật ra là có chút bất cần đời, không đứng đắn loại hình, ở chung đứng lên vẫn rất dễ dàng. Cảm giác quen thuộc đến không sai biệt lắm, Lâm Tiêu đưa về trắng diện vũ trang, cũng hợp thời móc ra chuẩn bị đã lâu đối thoại mô tổ. Hạ tiểu thư, đối với sao băng vương tọa quyền hành, ta kỳ thật ngưỡng mộ đã lâu, ngươi có thể cho ta một chút tinh lạc hả sao? A, Dễ nói dễ nói. Sao băng phó vương móc ra một đoàn tinh không giống như thâm thúy năng lượng, không để ý chút nào đưa cho đối phương. Đến tận đây, tính cả sáng sớm tại Lãng Nghệ cái kia lấy được niết bàn chi diễm, ba loại bán thần hạt toàn bộ tập hợp đủ. Mang theo một tia cất giữ đam mê bị thỏa mãn quái hoạt, Lâm Tiêu mỉm cười. Mặc dù hắn không có khả năng tu luyện loại này dị hóa, nhưng ban thưởng chứng giáng sinh đằng sau, không chỉ có thể đạt được tương ứng nhục thể kháng tính, mật văn hiển hiện lúc, tầng kia bám vào bên ngoài thân năng lượng bọc thép cũng sẽ theo dị hóa số lượng tích lũy, tăng lên cường độ, trở nên càng ngày càng cứng rắn. Có lẽ tương lai thật có thể so ra mà vượt chính mình hắc diễm chiến ý ôm vẻ mong đợi. Lâm Tiêu vừa định cáo từ rời đi, mà lúc này Lâm Tiêu hạ tinh vũ nhìn ra xa trên trời từng viên nguyệt tinh, trầm ngâm một hồi, hỏi: ta vẫn muốn hỏi, ngươi thật là một tên A cấp thợ săn không? Lâm Tiêu đốn một chút, thản nhiên nói: đương nhiên, khoảng cách quân chủ, ta vẫn là xa xa chưa đủ thế. Nhưng là hạ tinh vũ nhăn đầu lông mày, loại cấp bậc này năng lượng dự trữ thực sự vượt quá nàng lý giải phạm vi, mà lại bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú, năng lượng trong cơ thể tựa hồ đang có chút run rẩy, giống như là đối mặt một vị dấu ẩn uy nghiêm thượng vị giả bình thường. Minh Tư khổ tưởng, cuối cùng không đọc được, chằn trọc không được ngủ. Nương theo lấy khẽ than thở một tiếng, không gian dập dờn, cảnh tượng thay đổi, một vị thi nhân khí chất nam tử xuất hiện ở nơi này. Quý thi thư bước trường quyển tóc cắt ngang trán, bất đắc dĩ nói: Lâm Tiêu, ta kỳ thật cũng có như vậy hoang mang. Ngươi thật còn chưa tấn thăng quân chủ sao? Hay là nói không chi phó vương liếc nhìn Lâm Tiêu trên ngón tay vẽ ma đen lên dưới, trần trờ nói: tại khai chiến trước đó, ngươi sớm chữa bị rộng lượng uy năng. Bằng không, một vị chưa kinh lịch mệnh cách nhảy lên hạ vị giả, làm sao có thể móc ra khủng bố như thế năng lượng? Mệnh cách, xem ra tấn thăng quân chủ cùng với những cái khác vị cách nhảy lên quả thật có nhất định khác nhau. Lâm Tiêu khẽ rũ mắt xuống màn. Sau đó, đối mặt hai vị phó vương hiếu kỳ, hoang mang ánh mắt, khóe miệng của hắn nổi lên, giải thích nói: kỳ thật cũng không có quá nhiều nguyên nhân, ta chỉ là chia tách chính mình vương tọa thôi. Vương tọa? Quý thi thương, hạ tinh vũ biểu tình nghiêm trọng. Chỉ bằng vào một cái dị năng vương tọa, liền có thể thực hiện cái này bách nguyệt treo trên bầu trời, gồm có mấy ngàn cây số mênh mông chi trắng cảnh. Làm sao có thể? Đối với muốn nói lại thôi, không dám tin hai vị phó vương, Lâm Tiêu trên mặt cười khẽ, khoát tay áo, quay người rời đi. Chỉ để lại một đạo thanh tịnh mà mang theo từ tính tiếng nói, truyền vào hai người trong hai. Dù sao, ta dù sao cũng là một vị A cấp dị năng làm.